Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức lực để đi lại, nhưng hôm nay không hiểu sao, có lẽ là do cảm xúc kích động, trạng thái của hắn rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Hắn không nghỉ ngơi, mà trực tiếp đi vào trong phòng, khiến Hoắc Khứ Bệnh trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Nhìn theo bóng dáng Hoắc Khứ Bệnh rời đi, Chu Tự trong lòng hiểu rằng, với tình trạng hiện tại của hắn, không chỉ đơn giản là chữa khỏi cảm lạnh mà thôi. Hoắc Khứ Bệnh yếu và bệnh tật nhiều, là do cơ thể vốn dĩ không đủ sức khỏe từ trước. Tuy nhiên, muốn bù lại sức khỏe thiếu hụt từ khi sinh ra là điều rất khó. Hoắc Khứ Bệnh là một nhân tài xuất sắc trong nội chính, điều này không sai, nhưng hắn cũng là người nếu không cẩn thận có thể chết yểu, thậm chí có thể chưa kịp phát huy tác dụng đã gặp phải bất trắc, cuối cùng chỉ là một công sức uổng phí. Đầu tư vào một người như vậy thật sự rất mạo hiểm, có lẽ tôi cần nghiên cứu thêm về việc chữa trị bệnh tình của hắn. Nếu không ổn, ít ra còn có Diệp Nhiên để trông cậy. Diệp Nhiên là một trong những nhân vật ngũ tinh dưới trướng của hắn, có trí lực đạt tới cấp ngũ tinh, là trụ cột vững chắc cho sự phát triển y dược của Đại Chu. Đối với Diệp Nhiên, Chu Tự không hề nghi ngờ, ông chính là người mà Chu Tự đặt kỳ vọng lớn lao. Chỉ cần có Diệp Nhiên, sự phát triển y dược của Đại Chu sẽ luôn được bảo vệ. Điều này khiến Chu Tự trong lòng cảm thấy tin tưởng vững chắc. Chỉ cần Hoắc Khứ Bệnh có thể duy trì thêm vài năm, Diệp Nhiên nhất định sẽ có biện pháp giúp ông phục hồi. Với tâm lý này, Chu Tự quyết định trước hết gửi một đội y sư đến để xem xét tình trạng của Hoắc Khứ Bệnh. Đồng thời, ông sai người đi tìm những đại phu giỏi nhất trong thành nội để hai người họ lần lượt khám bệnh cho Hoắc Khứ Bệnh. Các y sư trong đội hành động nhanh chóng đến rất kịp thời. Khi nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh, sau khi kiểm tra một chút sắc mặt và hỏi về triệu chứng, họ đã xác định được tình trạng. Hồi bẩm đại vương, tiểu huynh đệ này có lẽ mắc phải bệnh cảm mạo mùa đông. Trước đó, Hoắc Khứ Bệnh đã nói mình bị cảm phong hàn. Điều này khi Chu Tự nghe thấy, thực ra cũng là một sự xác nhận. Bệnh này trong Đại Chu được gọi là cảm mạo mùa đông. Vào mùa đông, ở nhiều nơi của Đại Chu, đặc biệt là vùng thảo nguyên hay dãy núi, bệnh này rất phổ biến. Điều này khiến cho các bác sĩ Đại Chu có rất nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị loại bệnh này. Trong khi y sư tiếp tục báo cáo, ông ấy đã viết xong phương thuốc, không có gì quá nghiêm trọng, uống thuốc 3 lần một ngày, kéo dài từ 3 đến 5 ngày sẽ thấy cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, thân thể của tiểu huynh đệ này rất yếu, khả năng phục hồi sẽ chậm hơn nhiều so với người bình thường. Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh ngồi đó cũng chỉ có thể cười một cách hổ thẹn. Lời nói kiểu này, từ nhỏ đến lớn, hắn đã nghe quen, nhưng lần này vì có Chu Tự đứng cạnh, hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Người y sư vẫn tiếp tục không để ý đến điều đó, tiếp tục báo cáo với Chu Tự. Vì đây là người mà đại vương đích thân chỉ định chữa trị, người y sư ấy rất cẩn trọng khi đưa ra phương thuốc. Vậy như thế này đi, hãy uống thuốc trong 3 ngày. Sau 3 ngày tôi sẽ đến kiểm tra tình hình và điều chỉnh phương thuốc nếu cần. Vậy cảm ơn đại phu. Với bệnh tình của mình, Hoắc Khứ Bệnh thực ra cũng coi mình là một người có chút kinh nghiệm trong việc chữa bệnh. Dựa theo kinh nghiệm của bản thân, hắn nghĩ có lẽ phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể thấy kết quả. Đúng lúc này, ngoài cửa một thân binh đi vào, dẫn theo một nam tử khập khiễng, trên lưng cõng một chiếc hòm thuốc, ngồi trong phòng. Hoắc Khứ Bệnh nhìn thấy đối phương, rõ ràng có chút bất ngờ. Trương Thúc Thúc. Nghe thấy tiếng gọi này, người được gọi là Trương Thúc Thúc, một nam tử trung niên, cũng khẽ giật mình, rồi nhanh chóng chú ý đến sự có mặt của Hoắc Khứ Bệnh, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hai vị hẳn là còn là thân thích. Nghe thấy câu hỏi, Hoắc Khứ Bệnh hướng về phía Chu Tự cung kính đáp. Hồi bẩm đại vương, người này tên là Trương Cảnh Nghiêm, không phải thân thích của ta, nhưng chúng ta có quan hệ giao tình khá tốt. Khi còn nhỏ, ta hay ốm yếu, bệnh tật thường xuyên, phụ thân ta đều mời Trương Thúc Thúc đến chữa trị cho ta. Lúc ấy Trương Thúc Thúc cũng là đệ tử đi cùng để học hỏi và theo học, nhưng gia phụ đã qua đời cách đây 5 năm. Những năm qua, đều là Trương Thúc Thúc giúp ta chữa bệnh. Nói đến đây, Hoắc Khứ Bệnh cũng lộ ra một chút vẻ buồn rầu. Trương Thúc Thúc ra ra là đại hán thần y, cũng là một vị thần tuyển giả. Khi Đại Hán quốc còn tồn tại, ông là ngự y trong cung. Vào thời điểm quốc gia sụp đổ, ông đã chết dưới tay bọn cường đạo. Phụ thân ông và phụ thân ta có quan hệ giao tình, ông cũng là người mà ta luôn coi là trưởng bối. Nhìn ta lớn lên, quan hệ giữa Trương Cảnh Nghiêm và Hoắc Khứ Bệnh có chút vượt ngoài dự đoán của Chu Tự, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ cũng không thấy có gì lạ. Hoắc Khứ Bệnh tiên thiên chưa đủ, từ nhỏ đã yếu ớt, nếu muốn lớn lên ngoài tiền tài trong nhà, chắc chắn phải có một vị y sư có năng lực để chăm sóc sức khỏe cho hắn. Với tiền đề này, gia gia của Hoắc Khứ Bệnh là một quan viên trong Đại Hàn Quốc, còn gia gia của Trương Cảnh Nghiêm là ngự y trong cung đình. Suy xét từ một khía cạnh nào đó, mối quan hệ giữa họ không phải là điều gì quá lạ lẫm, thậm chí có thể nói, Từ một góc độ nào đó, đây là một sự tình rất hợp lý. Chu Tự cũng không ngờ rằng mình lại có thể gặp được hậu nhân của Đại Hán Thần Y. Lẽ ra, với tên tuổi này, đối phương hoàn toàn có thể dễ dàng tìm được vị trí làm cung đình ngự y tại Nghiêm Thăng. Tuy nhiên, từ dáng vẻ và trang phục của người này, có thể thấy rằng hắn cũng chỉ là một người bình thường, dù vậy cũng dễ hiểu thôi. Gia gia của đối phương đã chết vào thời điểm Đại Hán Quốc suy vong, do tay của cường đạo qua 4 năm sau mới được Nghiêm Thăng cứu thoát. Với mối thù đó, làm sao cả gia đình có thể phục vụ cho kẻ thù? Chu Tự suy nghĩ nhanh chóng và cảm thấy rất hứng thú với người này, nên quyết định sử dụng chân ngôn để xem rõ tình hình, động sát chỉ nhãn. Chỉ trong một thoáng, trước mắt Chu Tự hiện ra thông tin của đối phương: tên, Trương Cảnh Nghiêm, giới tính, nam tuổi 31, chủng tộc nhân tộc, trạng thái đói nghẹt mỏi tàn tật chân ngôn, không thiên phú, diệu thủ nhân y, lấy nhân làm gốc, làm nghề y cứu người, vũ dụng 2 sao, trí lực 3 sao, chỉ huy 2 sao, sức chịu đựng 2 sao, sức chịu đựng 2 sao, chỉ huy. Khá lắm, đây đúng là một cơ hội tốt của ta. Mặc dù tên tuổi Đại Hán Thần Y vốn rất nổi tiếng, nhưng với nghề y Trung Quốc, hầu hết ai theo học cũng đều có thể trở thành ngự y. Hơn nữa, Trương Cảnh Nghiêm chỉ là cháu trai của thần y, chứ không phải chính là thần y. Chu Tự cũng không ngờ, khi nhìn vào trạng thái của Trương Cảnh Nghiêm, hắn vẫn cảm thấy có một sự bất ngờ đang chờ đợi. Dù Trương Cảnh Nghiêm chỉ có 3 sao, trí lực và tinh thần, nhưng với nghề y đặc thù của hắn, kết hợp với khả năng chữa bệnh trong nghề thì hắn đã đủ xuất sắc. Từ tổng thể mà nói, giá trị của Trương Cảnh Nghiêm trong mắt Chu Tự không hề thua kém bất kỳ nhân tài tứ tinh nào, thậm chí còn có thể vượt qua những người đó. Lúc này, Trương Cảnh Nghiêm vẫn đang tập trung vào hoắc khứ bệnh. Dựa vào tướng mạo và triệu chứng của hoắc khứ bệnh, Trương Cảnh Nghiêm gần như có thể xác định rằng hắn bị phong hàn, nhưng vẫn cần phải kiểm tra cẩn thận hơn. Khứ bệnh, vươn tay ra, ta sẽ bắt mạch cho người. Nhìn cảnh tượng này, Chu Tự lập tức mắt sáng rực. Dù hắn không phải là người học y, nhưng với những kiến thức cơ bản, hắn hiểu rằng việc chữa bệnh ở Đại Chu phần lớn dựa vào Diệp Nhiên và đội ngũ nghiên cứu của họ. Khi khám bệnh, họ sẽ dựa vào sắc mặt, trạng thái của bệnh nhân và hỏi về triệu chứng để chẩn đoán, rồi từ đó dùng phương thuốc đã nghiên cứu để điều trị. Loại thao tác bắt mạch này họ căn bản không biết, Chu Tự cũng không thể dạy được, không có cách nào bắt tay vào. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, trước mắt đã có sẵn, không hề nói quá. Vì thế hệ thống trung y của Đại Chu họ có thể hoàn thiện rất nhiều. Tuy nhiên, điều mà Chu Tự không ngờ tới chính là sau đó còn có một niềm vui bất ngờ. Chỉ thấy Trương Cảnh Nghiêm sau khi hóc khứ bệnh xong mạch lại lên tiếng: ta sẽ thử châm cứu giúp ngươi điều trị thêm một phen. Trong lúc nói, Trương Cảnh Nghiêm lấy từ hòm thuốc ra một bao vải, mở ra, bên trong là một hàng kim châm nhỏ. Chu Tự nhìn thấy, mắt liền sáng lên: tiên sinh còn biết châm cứu sao? Khi nghe vậy, Trương Cảnh Nghiêm có chút giật mình, sau đó vô cùng sợ hãi. Đây là bí mật gia truyền của Trương gia, rất ít khi để lộ ra trước mặt người khác. Xin hỏi đại vương từ đâu biết được từ châm cứu này? Khi hỏi câu này, Trương Cảnh Nghiêm sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Chu Tự thấy vậy, khẽ mỉm cười, chỉ có thể nói ta cũng là thần tuyển giả, cùng gia gia ngươi coi như là đồng hương. Trương Cảnh Nghiêm không cần phải quá chú trọng, Chu Tự tự nhiên cũng không ngại tìm cách thân mật với đối phương. Lúc này, Trương Cảnh Nghiêm nghe xong lời của Chu Tự, sắc mặt cũng có chút ngạc nhiên. Thần tuyển giả bản thân không phải bí mật, nhưng rất hiếm. Đối với dân chúng bình thường mà nói, họ đều muốn nhìn thấy người như vậy. Đối mặt với tình huống này, Chu Tự lại không cảm thấy có gì lạ. Tại quê hương của chúng ta, châm cứu thuật tuy không phải ai cũng biết, nhưng nó cũng không phải là bí mật gì. Thật có việc này sao? Trương Cảnh Nghiêm có chút không tin. Thấy Trương Cảnh Nghiêm vẫn còn nghi ngờ, Chu Tự lại giải thích thêm: châm cứu thuật thực chất là dùng kim châm nhỏ kích thích huyệt đạo trên cơ thể để điều trị bệnh. Chỉ có điều cơ thể có hàng trăm huyệt đạo, chỉ cần nhớ vị trí của các huyệt đạo cũng phải tốn rất nhiều công sức. Thêm vào đó là kỹ thuật châm, ngay cả sơ bộ nắm được cũng cần tốn không ít thời gian. Khi Chu Tự nói những điều này với Trương Cảnh Nghiêm, mục đích của hắn là không muốn để Trương Cảnh Nghiêm giữ châm cứu thuật như một bảo bối mà giấu kín mãi. Dù sao, từ câu nói "Trương gia bí mật bất truyền" của đối phương, Chu Tự có thể nhận thấy rằng người đồng hương của mình đang làm như vậy. Với góc độ của người đồng hương ấy, đây là cách hiệu quả để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng với tư cách là người thống trị, Chu Tự tất nhiên hy vọng châm cứu thuật có thể được phổ biến rộng rãi, từ đó nâng cao trình độ chữa bệnh của Đại Chu. Và lúc này, Chu Tự đã có thể tin tưởng Trương Cảnh Nghiêm. Trong thời đại này, ngoài gia đình Trương gia, người ngoài hầu như không ai hiểu về huyệt đạo trong cơ thể con người. Dù hoắc khứ bệnh từ nhỏ đã tiếp nhận châm cứu điều trị, nhưng hắn chỉ biết rằng các thầy thuốc cầm những cây kim nhỏ, đang lo người mình, nhưng lại không hiểu họ đang làm gì. Nhưng trước mắt, vị đại vương của Đại Chu này lại trong vài câu ngắn gọn, đã làm rõ tất cả những bí mật trong thuật châm cứu của họ. Trương Cảnh Nghiêm sau khi nghe xong, trên mặt chỉ còn lại nụ cười khổ. Đại vương học rộng, Thảo Dân thật sự bội phục. Nói xong, Trương Cảnh Nghiêm không nói thêm gì nữa, bắt đầu tập trung vào việc châm cứu cho Hoắc Khứ Bệnh. Không cần châm quá nhiều, chỉ cần ba kim, quá trình đã hoàn tất. Hoắc Khứ Bệnh, người vốn quen với việc này từ nhỏ, rất phối hợp, khiến quá trình châm cứu diễn ra hết sức thuận lợi. Sau khi châm cứu xong, Trương Cảnh Nghiêm đưa cho Hoắc Khứ Bệnh một phương thuốc. Viết xong, ông vừa nói vừa mở hòm thuốc. Thuốc chữa vong hàn này, ta trong hòm thuốc có sẵn hai bộ, uống xong rồi có thể đến tiệm thuốc bốc thêm. Trong mùa này, bệnh phong hàn khá phổ biến, nên Trương Cảnh Nghiêm thường chuẩn bị sẵn thuốc trong hòm để tiện dụng. Chu Tự thấy vậy, sai người tiếp nhận thuốc đồng thời cũng lên tiếng, thực không dám giấu giếm. Trước khi đến đây, ta đã để các y sư của Đại Chu trần bệnh cho Khứ Bệnh, đồng thời cũng đã mở phương thuốc, mong tiên sinh thứ lỗi. Khi nói vậy, Chu Tự vẫn đứng cạnh, giống như người hầu bước tới trước Trương Cảnh Nghiêm và ôm quyền chào. Trương Cảnh Nghiêm thấy vậy, cũng không tức giận, đáp lại bằng một cái ôm quyền. Thì ra là thế, ta đã nghi ngờ từ lúc nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh, sao lại có mùi thuốc rõ như vậy. Ban đầu, ta tưởng mùi thuốc từ người hắn phát ra, nhưng hóa ra là do người đứng bên cạnh. Dù sao Hoắc Khứ Bệnh vốn là người hay sử dụng thuốc, vì vậy mùi thuốc trên người hắn là chuyện rất bình thường. Nhưng khi Trương Cảnh Nghiêm đứng lâu trong phòng này, ông phát hiện người hầu đứng bên cạnh cũng có mùi thuốc rất đậm, điều này thường chỉ có ở những người hành nghề y. Tiên sinh không nên hiểu lầm, ta chỉ mong hai bên có thể trao đổi, kiểm chứng và học hỏi lẫn nhau, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của y học. Trương Cảnh Nghiêm lúc đầu tưởng đối phương không tin vào y thuật của mình, trong lòng có chút không vui, nhưng nghe xong lời của Chu Tự, ông liền lộ ra vẻ xấu hổ trên mặt. Đại vương anh minh, Thảo Dân lại nghi ngờ dụng tâm của đại vương, thực sự là hổ thẹn. Dựa vào phương thuốc của họ, thuốc được bắt về rất nhanh, vừa vặn mang đến hai bộ thuốc cùng lúc, để hai bên y sư nghiên cứu và đối chiếu, xác minh lẫn nhau. Đáng tiếc là Diệp Nhiên không có mặt, nếu không, chuyện này hắn chắc chắn sẽ am hiểu hơn. Dù sao, hiện tại chỉ đơn giản là nghiên cứu một chút phương thuốc của hai bên, cũng không phải là vấn đề lớn. Trong quá trình này, hai bên y sư nhanh chóng phát hiện rằng, trong phương thuốc của họ có vài vị dược liệu giống nhau, chỉ khác nhau ở cách gọi tên, còn về bản chất thì hoàn toàn tương tự. Ngoài ra, cũng có vài dược liệu mà mỗi bên không có. Là một người có năng lực xuất sắc trong lĩnh vực y dược, Trương Cảnh Nghiêm đối với phương thuốc và dược liệu mới tự nhiên có sự tò mò và nhiệt huyết khám phá mạnh mẽ. Lúc này hắn rõ ràng rất hứng thú, hoàn toàn chìm đắm vào việc nghiên cứu và thảo luận về các loại dược liệu mới. Trong khi đó, hắn không ngừng hỏi các y sư của Đại Chu về từng dược liệu, xác nhận tính chất dược lý và lý do vì sao phải sử dụng dược liệu đó. May mắn là các y sư trong quân của Đại Chu đều là những người xuất sắc, thuộc nhóm siêu quần bạt tụy, với kiến thức vững chắc về dược liệu, dược tính và phương thuốc. Những điều này đối với họ là cơ bản, mỗi người đều nắm vững như thể là những kiến thức đã học từ lâu. Giờ đây, khi nghiên cứu về hai phương thuốc và những dược liệu mới mà mình không có, Trương Cảnh Nghiêm cũng không cảm thấy mình bị lạc hậu, là hậu duệ của Đại Hán Thần Y. Trương Cảnh Nghiêm trong lòng đương nhiên cũng có chút tự hào. Lúc đầu, hắn chưa quá coi trọng các y sư Đại Chu, nhưng sau một hồi thảo luận, sự khinh thường trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất, thậm chí hắn còn bắt đầu nảy sinh sự kính trọng đối với phương thuốc này. Dựa trên kiến thức của mình về dược tính của các dược liệu trong phương thuốc, hắn nhận thấy những dược liệu này phối hợp rất hợp lý, hỗ trợ lẫn nhau một cách tinh tế. Không biết phương thuốc này là của ai nghiên cứu ra, có thể dẫn tôi đến gặp người nghiên cứu không? Phương thuốc này là bộ trưởng chúng tôi nghiên cứu ra, nhưng tiếc là bộ trưởng không có mặt ở đây. Ông ấy hiện đang ở rừng mưa nghiên cứu các loại thảo dược. Rừng mưa, đó là nơi nào? Chỉ nghe đến hai từ rừng mưa, Trương Cảnh Nghiêm đã có thể hiểu được, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, hắn lại cảm thấy mơ hồ. Vừa nhắc đến rừng mưa, người y sư kia cũng hăng hái nói thêm, rừng mưa chính là nơi tuyệt vời lắm. Từ khi Diệp Nhiên say mê nghiên cứu ở rừng mưa và thành lập vườn dược liệu nghiên cứu thảo dược, nơi đó đã trở thành thánh địa trong mắt các y sư Đại Chu. Thực ra, lời này cũng không hề khoa trương. Khu rừng mưa có hệ thực vật phong phú, số lượng các loại thảo dược cũng rất nhiều, quả thực là một kho báu của thiên nhiên. Không chỉ trong lĩnh vực y học, chỉ riêng về thảo dược, Chu Tự tự tin rằng nếu cầm trên tay bộ sưu tập thảo dược của rừng mưa này, về chủng loại, phẩm chất và số lượng, nó chắc chắn sẽ vượt qua bất cứ nơi nào, thậm chí có thể đạt đến mức độ cực kỳ phong phú. Lúc này, Trương Cảnh Nghiêm cũng rất tò mò, cảm thấy như thể mình muốn bay ngay lập tức để kiểm tra sự thật. Dĩ nhiên điều quan trọng hơn cả là hắn muốn cùng Diệp Nhi nghiên cứu sâu hơn về y dược, tin rằng khi đó cả hai sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Khi Trương Cảnh Nghiêm đang nghĩ vậy, Chu Tự đứng bên cạnh, nhìn qua Hoắc Khứ Bệnh, người đã gần như lơ đãng, rồi ho khan hai tiếng. Chúng ta có nên sắc thuốc trước không? Nghe vậy, Trương Cảnh Nghiêm không khỏi đỏ mặt, vì trong lúc nói chuyện đã vô tình quên mất việc chăm sóc Hoắc Khứ Bệnh. Quan trọng là, bệnh phong hàn của Hoắc Khứ Bệnh thực ra không phải là bệnh nặng, cộng thêm việc hắn đã dùng châm cứu để điều trị, cơ bản là không có vấn đề gì nghiêm trọng. Thật là sơ sót của tôi. Bây giờ tôi có hai bộ thuốc, một bộ tôi mang theo, bộ này trước đây Hoắc Khứ Bệnh đã dùng khi bị phong hàn, lần này thử một chút thuốc mới, có thể sẽ có hiệu quả tốt hơn. Thuốc của Đại Chu đã được sử dụng lâu năm và xác nhận hiệu quả, không có vấn đề gì, vì vậy, thay vì cho Hoắc Khứ Bệnh dùng lại thuốc cũ, tốt hơn là thử dùng thuốc mới xem sao. Sau khi chuẩn bị xong thuốc, họ để Hoắc Khứ Bệnh nghỉ ngơi tốt, rồi cả nhóm chuyển đến đại đường phủ thanh chủ. Lần này thật là vất vả cho tiên sinh, không biết tiền thuốc có tính như thế nào. Trương Cảnh Nghiêm thấy vậy, vội vàng thi lễ với Chu Tự. Hồi bẩm đại vương, tôi không cầu tiền bạc, chỉ mong đại vương ban thưởng chút lương thực. Nói đến đây, Trương Cảnh Nghiêm dừng lại, rồi như đã hạ quyết tâm, quỳ xuống đất, dập đầu lạy Chu Tự. Đại vương minh giám, hiện nay lương thực ở Hắc Thạch Thành rất khan hiếm, dân chúng trong thành không còn gạo để nấu cơm, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có người chết đói. Bây giờ đại vương đã là chủ của Hắc Thạch Thành, dân chúng ở đây cũng là thần dân của đại vương, xin đại vương chiếu cố và cứu giúp dân chúng. Trong lúc nói, Trương Cảnh Nghiêm đã dập đầu thật sâu xuống đất. Ban đầu hắn chỉ đến để chữa bệnh cho Hoắc Khứ Bệnh, nhưng thực ra mục đích chính của hắn là xin lương thực. Hắn chỉ muốn lấy một ít lương thực để phân phát cho dân chúng, giúp đỡ được phần nào thì tốt phần đó. Nhưng qua một thời gian tiếp xúc, hắn mơ hồ cảm nhận được vị Đại Chu đại vương trước mắt này hình như là một vị nhân quân. Dựa vào lời nói và hành động của người này, khi tiếp xúc với mọi người, hoàn toàn khác với Nghiêm Thăng, cái bạo quân kia. Điều này khiến Trương Cảnh Nghiêm trong lòng quyết định, liều một lần thử xem. Chu Tự thấy vậy, lập tức tự tay đỡ Trương Cảnh Nghiêm từ dưới đất dậy. Tiên sinh không cần như vậy, khi vào thành tôi đã nói rồi, chỉ cần các ngươi thành tâm quy thuận, tôi sẽ đối xử với các ngươi như nhau, tuyệt không có thành kiến. Việc cứu tế bách tính thành nội, tôi vốn đã có kế hoạch làm rồi. Sáng sớm ngày mai, tại bốn phía cửa thành Hắc Thạch, khu vực phụ cận, tôi sẽ cho xây dựng những phố bán cháo phát cháo. Sẽ có cháo vào sáng tối, để những người gặp khó khăn có thể đến xếp hàng nhận lấy. Khi nghe những lời này, Trương Cảnh Nghiêm ngây người ngẩng đầu nhìn Chu Tự, người đang mỉm cười dịu dàng, giống như đang nhìn một vị Bồ Tát sống, người cứu giúp dân lành, cứu khổ cứu nạn. Trong chốc lát, Trương Cảnh Nghiêm cảm thấy mắt mình đỏ lên, suýt nữa thì nước mắt rơi xuống. Đa tạ đại vương, đa tạ đại vương. Không có cách nào, dân chúng bọn họ dưới sự thống trị của Nghiêm Thăng, cái bạo quân kia, đã sống trong cảnh khổ sở quá lâu. Lúc này, Chu Tự thực sự giống như một tia sáng chiếu vào cuộc sống đầy khổ đau của họ. Thấy Trương Cảnh Nghiêm không thể kiềm chế được cảm xúc, Chu Tự nhẹ nhàng an ủi, đợi đến khi tâm trạng đối phương ổn định, trong lòng hắn có một suy nghĩ, liền quyết định đưa ra lời mời. Tài năng của tiên sinh không nên bị mai một, mà phải được sử dụng trong việc cứu tế dân chúng. Không biết tiên sinh có nguyện vì tôi mà cống hiến tài năng không? Lúc đầu, Chu Tự định để chuyện này lại nói sau, nhưng không ngờ tình huống lại phát sinh như vậy, khiến hắn quyết định thực hiện luôn. Trương Cảnh Nghiêm rõ ràng hiểu ý tứ trong lời mời của Chu Tự. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại quỳ xuống, như đại vương không bỏ rơi. Trương Cảnh Nghiêm nguyện vì đại vương quên mình phục vụ. Sau khi thuận lợi mời Trương Cảnh Nghiêm về, Chu Tự cũng mời Hoắc Khứ Bệnh chuyển đến ở trong phủ thanh chủ. Một là để bảo đảm an toàn cho Hoắc Khứ Bệnh, một là để tiện theo dõi tình hình bệnh tật của hắn bất cứ lúc nào. Điều này vô cùng quan trọng, vì sự an toàn của Hoắc Khứ Bệnh chính là điều Chu Tự quan tâm nhất lúc này. Trương Cảnh Nghiêm không từ chối, chỉ yêu cầu 2 ngày để sắp xếp công việc. Sau khi tiễn Trương Cảnh Nghiêm, Chu Tự cùng sư cô thảo luận về việc phát cháo vào sáng hôm sau và lên kế hoạch cho các công việc khác. Một trong những công việc quan trọng là việc di dân. Tuy nhiên, lần này không phải di dân vào trong Đại Chu, mà là di dân đến Hoàng Sa Thành. Trong một năm qua, số lượng người di chuyển vào Đại Chu đã đủ nhiều, cần phải dành thời gian để ổn định lại. Trừ phi là những nhân tài đặc biệt, không ai có thể di chuyển vào Đại Chu trong thời gian ngắn, ít nhất phải 2-3 năm nữa. Khi mới bắt đầu chuyển cư dân, Chu Tự đã vội vàng di rời nhân khẩu từ Hoàng Sa Thành. Vì lúc đó tình hình chưa rõ ràng, Đại Chu thực sự thiếu người, và cư dân tại tiền tuyến, nếu để lại sẽ dễ gây rối loạn, vì vậy việc di chuyển này là cần thiết và thuận tiện. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, Chu Tự không còn phải lo lắng về việc dân chúng gây rối, vì Nghiêm Thăng đã mất lòng dân và tình hình đã rõ ràng. Dưới tình hình này, việc di dân từ thành nội ra Hoàng Sa Thành thực chất là để sơ tán dân chúng. Hắc Thạch Thành giờ đã thay thế Hoàng Sa Thành, trở thành thành trì tiền tuyến của Đại Chu. Mọi người đều biết, các thành trì tiền tuyến luôn tiềm ẩn nguy hiểm, có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào, và dân chúng trong thành có thể trở thành nạn nhân. Do đó việc chuyển một phần dân chúng ra ngoài là hợp lý, giúp giảm bớt gánh nặng và giảm thiểu rủi ro. Quá nhiều người tập trung tại một nơi có thể dẫn đến những rắc rối lớn nếu xảy ra sự cố. Nếu có thể di chuyển một nửa dân số Hắc Thạch Thành sang Hoàng Sa Thành, khả năng xảy ra rắc rối và rủi ro sẽ giảm đi rất nhiều. Việc phát cháo và di dân dân chúng đã từng được thực hiện trước đó ở Hoàng Sa Thành. Vì vậy Thạch Lỗi và các trợ thủ của Chu Tự rất quen thuộc với quy trình này và họ có thể tự lo liệu công việc này một cách tốt nhất. So với việc phát cháo và di dân, việc Chu Tự cần quan tâm nhiều nhất lúc này chính là kế hoạch phát triển lãnh thổ. Dù là Hắc Thạch Thành hay Hoàng Sa Thành, sau khi tình hình đã rõ ràng, cả hai thành này đều cần được phát triển và vận hành hiệu quả để phát huy giá trị tồn tại của chúng. Mang trong đầu suy nghĩ như vậy, Chu Tự bắt đầu lâm vào trầm tư. Hoàng Sa Thành vốn là thành trì biên cảnh, giá trị chủ yếu thể hiện ở quân sự pháo đài, bản thân thì cằn cỗi, chỉ có mỏ trì kẽm bên cạnh làm tài nguyên sản xuất cũng có chút giá trị. Tuy nhiên, muốn khai thác mỏ, đợt này nhất định có thể thu được không ít tù binh, dùng sức lao động giá rẻ của tù binh để khai thác mỏ sẽ tiện lợi hơn. Cằn cỗi như vậy, Hoàng Sa Thành khi không có quân sự pháo đài và thân phận đặc thù, giá trị cũng bắt đầu giảm đi. Tuy nhiên, làm thế nào để an bài, trong đầu Chu Tự vẫn còn đang suy nghĩ. Dù sao, Hoàng Sa Thành đất đai cằn cỗi, có lẽ có thể làm thành khu công nghiệp, chuyên trách xây dựng các nhà máy. Hiện tại trong tay Chu Tự, có hai địa phương chuyên phụ trách xây dựng nhà máy. Một là khu vực ngoài rừng mưa, một là hồ nước Mạn Thành. Chúng tập trung vào các nhà máy như nung gạch, sản xuất đồ gốm, luyện kim và các công cụ kim loại. Tất cả đều đặt tại hai nơi này. Ban đầu, theo bản đồ bố cục của Đại Chu, đã đủ rồi. Nhưng bây giờ tình huống đã khác. Bọn họ đã mở rộng bản đồ đến thế giới này. Suy nghĩ kỹ một chút, khoảng cách gần nhất là khu vực hồ nước Mạn Thành. Nói cách khác, nếu cần những vật liệu này, bọn họ có thể vận chuyển từ hồ nước Mạn Thành tới. Tuy nhiên cách nhau cả một dãy núi dài, một ngọn núi nối tiếp một ngọn núi, cho dù là người quen thuộc địa hình hoặc là những người sơn dân có thân thủ xuất chúng, đơn độc vượt qua dãy núi cũng phải tốn ít nhất nửa tháng. Nếu phải mang theo một lượng lớn vật tư, chi phí vận chuyển sẽ rất cao. Vì vậy, để tránh chi phí vận chuyển cao, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp xây dựng một khu xưởng tại đây, sau đó chuyển toàn bộ các nhà máy đến Hoàng Sa Thành để vận hành. Bằng cách này giá trị của Hoàng Sa Thành có thể được giải quyết. Còn Hắc Thạch Thành thực ra cũng là một thành trì chủ yếu dựa vào khoáng sản. Ban đầu, ở đây phát hiện mỏ than, nên mới đặt tên là Hắc Thạch Thành và xây dựng thành ở đây. Tuy nhiên, theo thông tin thu thập được, trong quá trình khai thác mỏ than, họ phát hiện ra rất nhiều khoáng mạch và mỏ mới. Vì vậy, nếu nói về ngành khai thác khoáng sản, Hắc Thạch Thành chắc chắn không phải là đối thủ của Hoàng Sa Thành. Huống chi, mỏ than là nguồn nhiên liệu chủ yếu của thời đại này, giá trị của nó vô cùng lớn. Hắc Thạch Thành, nơi tọa lạc, không giống như Hoàng Sa Thành cằn cỗi, mà có thể coi như một thành trì phát triển bình thường, chủ yếu phục vụ cho ngành khai thác quạng, không có vấn đề nan giải gì. Trong khi Chu Tự đang vội vàng lên kế hoạch cho sự phát triển của hai thành trì này, tại một nơi trong Hắc Thạch Thành, trong một mật thất, đột nhiên ánh sáng lóe lên, và trong làn ánh sáng ấy, Nghiêm Thăng, sắc mặt tái nhợt, hiện lên trống rỗng. Nhớ lại tình huống lúc đó, hắn cảm thấy hai chân như mềm nhũn, suýt chút nữa không đứng vững, suýt ngã xuống. Chết tiệt, quá sức qua loa, hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng lúc này, tâm trạng của Nghiêm Thăng đã hoàn toàn bùng nổ. Hắn tức giận đá mạnh vào cái đèn đá bên cạnh, dùng cách này để giải tỏa cảm xúc trong lòng. Hành động mạo hiểm của hắn bây giờ lại dẫn đến kết quả tồi tệ. Sự việc đã đến mức này, hắn thật sự không biết phải làm sao nữa. Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện phía sau hắn. Chưa kịp phản ứng, Nghiêm Thăng chỉ cảm thấy cổ mình đau nhói, làm hắn choáng váng, đầu óc trống rỗng. Vừa lúc ấy, cơ thể phản xạ tự nhiên khiến hắn vung tay ra phía sau. Lợi dụng động tác này, hắn đẩy lùi kẻ đánh lén, đồng thời cơ thể hắn cũng bị lảo đảo, xoay người để nhìn rõ kẻ tấn công. Lưỡi dao kia dường như đã chém vào khí quản của Nghiêm Thăng, khiến hắn không thể nói rõ nữa. Giọng nói trở nên khàn đặc và mơ hồ. Tuy vậy, từ nét mặt của hắn có thể thấy rõ hắn đang muốn biểu đạt điều gì. Lý Văn Kiệm nhìn cảnh tượng này không nhịn được cười to. Ha ha ha ha ha, cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này. Lý Văn Kiệm cười điên cuồng, trong khi Nghiêm Thăng lại có vẻ mặt tái nhợt như cho tàn. Khí quản của hắn bị cắt đứt, mặc dù không chết ngay lập tức, nhưng hắn sẽ không sống được lâu nữa. Nhưng rồi Nghiêm Thăng bỗng nhiên có vẻ dữ tợn, không biết từ đâu hắn lấy lại sức mạnh, nhặt cây rào găm rơi dưới đất lên và lao tới trước mặt Lý Văn Kiệm. Hắn hiển nhiên đã quyết tâm muốn chết và muốn Lý Văn Kiệm giúp hắn kết thúc. Không ngờ Lý Văn Kiệm không né tránh mà mở rộng hai tay ra, để mặc cho Nghiêm Thăng đâm dao vào ngực mình. Trên khuôn mặt hắn là sự mãn nguyện vì đã báo được mối thù lớn. Hắn đã sớm muốn chết, chỉ là không thể tự tay kết thúc mà thôi. Họ Nghiêm, lão tử ở dưới đó đợi ngươi. Ha ha ha, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau 10 giờ rưỡi, mọi chuyện lại càng thêm kịch tính. Cùng lúc đó, tại khu vực đang được quy hoạch nghiêm túc cho hai thành trì và kế hoạch phát triển sau này của Chu Tự, công việc đang rất bận rộn. Đến khi trời gần trưa, ông cũng cảm thấy mệt mỏi. Sau khi ăn xong cơm tối, ông chuẩn bị trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi. Các thuộc hạ chuẩn bị cho ông một phòng ngủ, đương nhiên là trong căn phòng lớn nhất của phủ thành chủ. Khi bọn họ đến phủ thành chủ, mọi thứ còn khá hỗn độn. Hầu hết các vật dụng có thể di chuyển hoặc cướp đi đều đã không còn. May mắn là chiếc giường gỗ rất chắc chắn, không thể di chuyển được. Nếu không, tối nay Chu Tự còn phải tự mình dựng một chiếc giường xếp mới có thể ngủ. Lúc này, trên giường đã được thay đệm và chăn mới. Sau khi rửa mặt xong, Chu Tự vội vã chui vào chăn. Hiện tại đang là mùa đông, trời tối và rất lạnh. Vốn dĩ ông định cuộn mình trong chăn mà ngủ. Nhưng khi bóng đêm dần sâu, mọi thứ bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Trong không gian yên tĩnh này, bất kỳ âm thanh nào cũng trở nên đặc biệt rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Tiếng gió từ đâu mà có? Nằm trên giường, Chu Tự nhíu mày, vô thức liếc nhìn về phía cửa sổ, nghĩ rằng có thể là gió lọt vào từ cửa sổ nào đó. Nhưng rất nhanh, ông nhận ra điều không đúng. Tiếng động này có vẻ không phải là gió, mà giống như tiếng gì đó phát ra từ phía dưới giường. Ngay khi ông nhận ra điều này, Chu Tự lập tức ngồi dậy, sau đó liếc nhìn dưới giường. Chiếc giường gỗ này có thể nói là được làm từ chất liệu cực tốt. Nhìn từ bên ngoài, dưới giường hoàn toàn không có khoảng trống, vậy mà lại có tiếng động từ dưới đó. Nghĩ đến đây, Chu Tự không thể ngủ tiếp, vội vã mặc quần áo, rồi xốc chăn ra thắp đèn và nhìn xuống dưới giường, chỉ thấy chiếc giường rộng lớn, nhìn từ bên ngoài không có gì bất thường. Không đúng, không đúng, không biết có phải do sức mạnh của chân ngôn trong cơ thể ngày càng mạnh mẽ, mà gần đây Chu Tự cảm thấy mình ngày càng nhạy bén hơn. Ông không tin mình đã nghe nhầm. Với suy nghĩ đó, Chu Tự áp tai vào ván giường, rồi xác nhận lại. Không sai, chính là từ dưới đây truyền lên. Khi đó, những binh sĩ đứng ngoài cửa, không nghi ngờ gì nữa, cũng nghe thấy động tĩnh trong phòng và lập tức gõ cửa. Đại vương, xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc, các ngươi vào đi. Nhận được lệnh, hai thân binh đứng ngoài cửa không chút nghi ngờ, lập tức đẩy cửa vào. Khi vào trong, họ thấy giường chiếu, đệm chăn đã bị đại vương của họ nhấc lên và vứt sang một bên. Lúc này, Chu Tự đang thử xốc phần dưới đáy giường lên, nhưng không thành công. Hắn có thể xác định, cái giường này bốn phía đều không cố định, hẳn là có thể xốc lên được, nhưng dưới đây không biết có vật gì chặn lại, khiến cái giường không thể nâng lên. Đi thông báo Circle, bảo hắn mang một đội thân binh đến, nhớ phối hợp với Đuốc. Vâng, hắn đã nghĩ đến việc trực tiếp dùng phi thạch công kích để nổ vỡ cái giường này, nhưng nếu làm vậy, động tĩnh có thể quá lớn, nên hắn quyết định bỏ qua ý tưởng này. Sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ, Chu Tự nhanh chóng ra tay, dùng gió táp chảm để bổ cái giường này ra cho ta. Circle nghe vậy, không hỏi nhiều, lập tức rút ngân cương kiếm đi tới. Chiêu gió táp chàm này thật ra không phải chỉ có Circle biết sử dụng, nhưng trong các thủ đoạn của tinh linh kỵ sĩ, gió táp chàm là một chiêu tiêu hao khá lớn. Hiện tại trong đội tinh linh kỵ sĩ, chỉ có Circle có thể sử dụng mà không gặp khó khăn quá lớn. Những kỵ sĩ khác đều giữ chiêu này để dụng vào lúc cần thiết. Chu Tự chờ Circle mang đội thân binh đến mới ra tay, hoàn toàn là đề phòng bất chắc. Không ai biết cái giường này mở ra sẽ có tình huống gì. Suy nghĩ nhanh chóng trong đầu, chỉ thấy trong phòng ngủ, một thanh kiếm màu thiên thanh lóe lên, theo sau là tiếng gió táp vù vù, chiếc giường gỗ lớn, một mảnh ván giường bị chẻ đôi, kèm theo tiếng động châm đục và một đám bụi mù. Nhìn thấy cảnh này, Chu Tự hơi nhíu mày, tình huống này có vẻ không giống như dự đoán của hắn lắm. Được rồi, không sao, hắn phất tay, quét đi lớp bụi mù. Cùng lúc đó, các thân binh bên cạnh cũng nhanh chóng động thủ, đẩy chiếc giường gỗ đã bị chẻ đôi ra. Trong quá trình này, Chu Tự nhìn rõ ràng, thì ra mặt sau của ván giường có một cái then cài lớn bằng cánh tay, khiến giường không thể di chuyển được. Tất nhiên, đó không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là sau khi đẩy chiếc giường gỗ ra, phía dưới lộ ra một cái địa đạo. Không ai ngờ rằng chiếc giường đơn giản này lại có một cái bí mật như vậy. Chu Tự đứng ngay bên cạnh, nhìn xuống dưới mặt đất của địa đạo. Mặt đất này không phải là cửa hàng thêm đá, mà là một vách tường bên cạnh có một cái thang treo thẳng đứng. Nếu có ai đứng dưới đó, thì cái địa đạo này có thể lập tức biến thành một cửa ải dễ thủ khó công, ai xuống dưới chắc chắn sẽ không ra được. Ngoài ra, làm vậy còn giảm bớt công việc, càng tiện lợi hơn. Đưa cho ta bó đuốc. Một thân binh nhanh chóng đưa bó đuốc cho Chu Tự. Chu Tự tiếp nhận bó đuốc, không nói lời nào, trực tiếp ném nó vào trong miệng đạo phía dưới. Đuốc rất nhanh rơi xuống đất, để mọi người nhìn rõ tình hình dưới đáy. Dường như không có bóng dáng kẻ địch nào. Đồng thời, họ cũng nhận ra độ cao khoảng 6-7 mét. Sau đó, không cần Chu Tự phải nói thêm gì, Shiko lập tức ra hiệu cho thuộc hạ, bảo họ đi xuống dò đường trước. Với độ cao 6-7 mét, đối với tinh linh kỵ sĩ mà nói, điều này không có gì khó khăn. Người thân binh ấy leo lên thang, không mất thời gian từng bậc một, mà trực tiếp trượt xuống một cách nhanh chóng. Khi đã rơi xuống đất an toàn, anh ta quay lại, tựa lưng vào tường, tay đặt lên kiếm ngân cương bên hông. Khi xác nhận không có mối nguy hiểm xung quanh, anh ta mới nhặt lại bó đuốc mà Chu Tự đã vứt xuống trước đó, ra hiệu cho mọi người có thể xuống. Trong lúc đó, anh ta quét mắt một vòng quanh khu vực, phát hiện hai bên có một chiếc đèn đá, liền nhanh chóng dùng đuốc nhóm lửa, khiến cho khu vực dưới đất sáng lên. Lúc này Chu Tự cùng Silco cũng xuống, cùng với bốn thân binh, những người còn lại ở lại phía trên để tiếp ứng. Khu vực phía dưới khá đơn giản, không có gì phức tạp, chỉ có một đường hầm dài vài mét nối đến một căn thạch thất. Chưa tới gần, Silco đã ngửi thấy một mùi máu tươi trong không khí, lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Có mùi máu tươi, Silco phát hiện ra, khiến cho cả nhóm đều trở nên cảnh giác cao độ. Bốn tinh linh kỵ sĩ bảo vệ Chu Tự ở giữa, từng bước thận trọng tiến tới thạch thất. Chỉ một giây sau, hai thi thể trong tình trạng khác nhau hiện ra trước mắt họ. Một thi thể bị chủy thủ đâm thẳng vào tim, cái chết vô cùng rõ ràng. Thi thể còn lại thì thảm hơn, cổ bị vết cắt sâu, máu chảy ra thành một vũng lớn, khuôn mặt biến dạng như đang chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng, khiến người ta phải giật mình khi nhìn thấy. Được lắm, giữa đêm khuya khoắt, tôi định đi ngủ rồi mà lại phải nhìn cảnh tượng này sao? Xuyên suốt những năm qua, Chu Tự đã gặp không ít cái chết, đồng thời đôi tay này cũng không ít lần dính máu. Tuy nhiên, vào thời điểm này, khi đang nằm trên giường, nhìn thấy hai thi thể mới chết, dù có vẻ tươi mới, vẫn khiến chất lượng giấc ngủ của hắn bị ảnh hưởng một chút. Hai thi thể này, không nghi ngờ gì nữa, đều đã chết hẳn. Tuy nhiên, nhìn theo vết máu và mùi máu tươi vẫn còn rõ ràng, có thể thấy chúng vừa mới chết không lâu. Suy nghĩ thoáng qua, Chu Tự mở động sát chi nhãn để kiểm tra trong căn thạch thất này. Trong thạch thất không có nhiều đồ đạc, ngoài vài chiếc đèn đá, điểm nổi bật là một tế đàn giữa phòng. Tuy nhiên, tế đàn này không giống với tế đàn của các thần linh trước đó. Hắn tiến lại gần, nhưng hệ thống không có bất kỳ cảnh báo nào, không rõ đó là vật gì. Đồng thời, ở một góc hẻo lánh của thạch thất, hắn còn phát hiện vài món đồ ăn và một vạc nước ngọt, chứng tỏ trước đó có người ở đây trong một khoảng thời gian. Bên cạnh đó, cũng không có gì đặc biệt, giữ nguyên. Động sát chi nhãn, ánh mắt Chu Tự cuối cùng cũng dừng lại ở hai thi thể. Dưới sự quan sát kỹ càng, một thi thể phát ra ánh sáng, khiến Chu Tự cảm thấy một trận chói mắt, lập tức một vòng vui mừng không thể kiềm chế dâng lên trong lòng hắn. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, đây chắc chắn là một vật quý, và theo độ sáng của ánh sáng này, rõ ràng không phải chỉ đơn giản là một hay hai ký tự chân ngôn. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Chu Tự thay đổi, còn mẹ nó, cái này chẳng phải là nghiêm thang sao? Trước đó ngoài Hoàng Sa Thành, khoảng cách quá xa nên hắn vẫn chưa rõ nghiêm thang trông như thế nào. Nhưng giờ đây, thi thể này mới mẻ như vậy, không phải loại thi thể cũ, lại còn mang theo một lượng lớn chân ngôn. Qua suy xét, ngoài nghiêm thang ra, hắn thật sự không nghĩ ra ai khác. Đúng vậy, thi thể này chắc chắn là của hoàng đế vừa chết tại thạch thất này. Mặc dù chỉ mới quay đầu một chút, nhưng trong đầu Chu Tự đã có một số suy đoán. Dù sao, chuyện này, nếu truy nguyên nguồn gốc thì rất có thể phía sau màn là hắn. Để xác nhận thêm về thân phận của thi thể này, Chu Tự tiến lại gần và đưa tay chạm vào thi thể. Rất nhanh, chân ngôn của thi thể đã dẫn dắt lực lượng của hắn, biến thành một nguồn năng lượng chảy vào cơ thể hắn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Chu Tự, thu hoạch được chân ngôn, cổ vũ sĩ khí. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Chu Tự, thu hoạch được chân ngôn, thiểm điện công kích. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Chu Tự, thu được chân ngôn ký tự, giòm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Chu Tự, thu được chân ngôn ký tự. Đợt thu hoạch này quả thật là rất lớn, liên tiếp thông báo từ hệ thống khiến Chu Tự suýt nữa bị choáng ngợp. Chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái như lúc này, nhìn nghiêm thăng như vậy, không hồ là Thủy Hoàng Đế đã bình định các nước, quả thật không thiếu đồ tốt, giờ tất cả đều là của ta. Ngoài hai chân ngôn tổ hợp, cổ vũ sĩ phí và thiểm điện công kích, Chu Tự còn thu được rất nhiều chân ngôn ký tự, khiến hắn cảm thấy như vừa kiếm được một mẻ đầy ắp. Hoàn đã, nghiêm thăng này chẳng lẽ không còn chân ngôn truyền tống sao? Sao? Không thấy nó đâu. Chắc chắn không phải là trước khi chết hắn tự lấy được chứ? Không thể nào. Lúc trước hắn đã rời khỏi Hắc Thạch Thành cùng đại quân, không có chân ngôn truyền tống thì hắn làm sao về được? Chu Tự vừa suy nghĩ vừa lướt qua căn phòng đá nhỏ này, sợ mình bỏ sót cái gì. Thiểm điện công kích đã thu được, có thể xác nhận nghiêm thăng là người, nhưng không có chân ngôn truyền tống lại khiến Chu Tự cảm thấy khó hiểu. Lại nhìn kỹ thi thể của nghiêm thăng một lần nữa, Chu Tự nhanh chóng phát hiện, từ thân thể của Nghiêm Thăng, nơi bên hông của hắn phát ra một lớp ánh sáng nhạt, chính là nơi hắn đã lấy đi chân ngôn. Bình thường mà nói, sau khi chủ nhân của chân ngôn chết, chân ngôn sẽ thuộc về ta, trừ khi nó không phù hợp với ta. Nhưng từ trước đến nay, ta chưa từng gặp phải chân ngôn nào không phù hợp với mình, chẳng lẽ lần này lại có chuyện đó? Chu Tự nghĩ đến khả năng chân ngôn truyền tống không phù hợp với mình, cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Mang trong đầu suy nghĩ như vậy, Chu Tự đưa tay sờ vào bên hông Nghiêm Thăng, quả nhiên lấy ra một cuộn trục. Đúng lúc này, Chu Tự nhận thấy rõ ràng ánh sáng phát ra không phải từ chân ngôn trong cơ thể Nghiêm Thăng, mà là từ cuộn trục trong tay hắn. Nhắc đến, lão giải trước đây có nói, khi Nghiêm Thăng truyền tống, hắn sẽ mở ra một cuộn trục, chẳng lẽ chính là cuộn trục này? Chu Tự muốn mở cuộn trục ra xem, nhưng sau một chút suy nghĩ lại cảm thấy không ổn. Không được, hiện giờ tôi cũng không biết cuộn trục này thực sự chứa đựng gì, nếu mở ra mà xảy ra chuyện gì thì sao? Thôi, cuộn trục này tạm thời cứ thu lại đã, sau này tìm cơ hội nghiên cứu kỹ hơn. Với tâm tính như vậy, Chu Tự trực tiếp nhét cuốn trục vào trong ngực, một chút cũng không cảm thấy chê là lấy từ thi thể, vì khi động sát chỉ nhãn của hắn sáng lên, chắc chắn đây là một bảo bối. Trong thời gian này, sư cô và nhóm của hắn cũng đã hoàn thành kiểm tra một bộ thi thể khác. Sư cô họ không biết thái giám là gì, nhưng Chu Tự thì hiểu, thái giám, Nghiêm Thăng, người này có thể chắc chắn là Lý Văn Kiệm mà lão giải từng nhắc tới. Quả thật, tôi đang đứng sau màn điều khiển. Lúc gặp giải Liên Thành, Chu Tự đã từng phân tích về chuyện sẽ truyền tống Nghiêm Thăng. Theo suy nghĩ của hắn, nếu đối phương muốn chuyển giao người nào đó, họ sẽ chuyển đến nơi nào đó cố định, như vậy thì thủ đoạn này có vẻ quá biến thái. Nhưng nếu chỉ là truyền tống ngẫu nhiên, thì lại quá không ổn định, đối phương không thể tùy tiện sử dụng. Khi hai khả năng này được điều hòa, thì có thể đoán ra, quá trình truyền tống cần phải lưu lại một tọa độ trước. Nếu là như vậy, thì mục đích truyền tống của đối phương có thể là đã được chuẩn bị từ trước. Chu Tự đã để giải Liên Thành chú ý đến chuyện này, và cũng có thể tìm cơ hội để tiết lộ tin tức này cho Lý Văn Kiệm, biết đâu sẽ có hiệu quả. Tất nhiên Chu Tự không hoàn toàn phụ thuộc vào Lý Văn Kiệm trong kế hoạch của mình. Theo tình hình hiện tại, việc Lý Văn Kiệm có giết Nghiêm Thăng hay không đối với Chu Tự không quan trọng, kế hoạch của hắn chỉ là một phần nhỏ trong tay. Dù sao, trong tình huống đầy sự bất định này, ai cũng không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu đối phương giết Nghiêm Thăng thì tốt nhất, còn không giết cũng không sao. Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như Lý Văn Kiệm không làm Chu Tự thất vọng chút nào. Trước tiên đừng đốt hai cỗ thi thể này, tìm một chỗ bảo quản tốt, quay lại ta còn muốn gọi người đến xác nhận lại thân phận, ra ngoài cẩn thận lý do. Chu Tự ra lệnh cho Circle bảo quản thi thể. Hiện tại là mùa đông, nhiệt độ lạnh giá, thi thể sẽ không dễ hư thối. Bảo quản trong một thời gian cũng không có vấn đề gì. Ra khỏi hầm ngầm, Chu Tự sai người chuẩn bị một căn phòng mới cho mình nghỉ ngơi. Phòng này, chiếc giường đã bị phá. Dưới đáy còn có hiện trường của vụ án mạng, mặc dù Chu Tự không sợ, nhưng cũng không muốn ngủ ở đây với cái không khí đáng sợ như vậy. Trong phủ thành chủ có rất nhiều phòng, chuyến đi này khiến thời gian trôi qua rất nhanh, giờ đã gần nửa đêm. Lẽ ra lúc này Chu Tự đã phải nghỉ ngơi rồi, nhưng khi nằm trên giường trong phòng mới, hắn lại không thể ngủ lật qua lật lại mãi không được, không phải vì sợ hai cỗ thi thể, mà là vì hưng phấn. Mẹ ơi, đợt này quả thật thu hoạch lớn rồi. Chỉ nghĩ đến vậy, hắn suýt nữa là phải bật cười thành tiếng ngay trong chăn. Lúc này, lý trí trong đầu hắn nhắc nhở mình rằng tốt nhất là nên đi ngủ sớm, vì ngày mai còn rất nhiều việc cần hắn bận rộn, nhưng cảm giác hưng phấn trong lòng lại không thể ép xuống. Mẹ ơi, không ngủ được, không ngủ được, nghiên cứu một chút. Nghĩ vậy, Chu Tự cuộn mình trong chăn, hắc hắc, cười và ngồi dậy trên giường, giờ này khắc này, giống như cổ vũ sĩ khí, thiểm điện công kích. Loại chân ngôn, chắc chắn không thể kiểm tra được ngay. Nhưng lúc này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn kiểm tra lại một lần nữa những gì mình vừa thu hoạch được, cũng như sắp xếp lại những gì có thể tạo ra sự kết hợp mới. Trong đợt thu hoạch này, ngoài những ký tự chân ngôn, cổ vũ sĩ khí và thiểm điện công kích đều là chân ngôn mới. Tuy nhiên, công kích, một loại chân ngôn dầu cù là thì hắn đã có sẵn, không có gì bất ngờ. Chân ngôn, công kích vừa mới hấp thu nhanh chóng hòa nhập với chân ngôn, công kích mà hắn đã có giúp cho chân ngôn, công kích của hắn được cường hóa. Như vậy, sau này khi thi triển các chân ngôn có liên quan đến công kích, cường độ có phải sẽ mạnh hơn không? Chưa nói đến những thứ khác, thiểm điện công kích và phi thạch công kích chắc chắn sẽ mạnh lên. Nghĩ đến đây, Chu Tự không thể không vui mừng. Chính nhờ vào điểm này, hắn cảm thấy như thể mình đã lật được một quân bài quan trọng. Chân ngôn dầu cù là tốt ở chỗ này. Cường hóa chân ngôn này giúp rất nhiều tổ hợp chân ngôn khác cũng được cường hóa theo. Điều chỉnh lại cảm xúc một chút, Chu Tự để cho ý thức của mình từ từ chìm vào, quan sát các ký tự chân ngôn mà hắn mới thu thập được trong cơ thể. Có thể sẽ có người nghĩ rằng việc thu thập được nhiều ký tự chân ngôn như vậy và phải cân nhắc các cách sắp xếp tổ hợp thật sự là một việc tốn rất nhiều sức, nhưng thực tế không phải như vậy. Như đã nói trước, những chữ chân ngôn này có mối quan hệ thân sơ nhất định. Những chân ngôn có mối quan hệ tốt thì sẽ đi cùng nhau, còn những chân ngôn không hợp nhau thì sẽ cách biệt, như thể cả đời không gặp nhau. Từ khi thu thập được những chữ chân ngôn này, Chu Tự đã hiểu một điều, đó là dưa hái xanh thì không ngọt. Và khi đến với chân ngôn, việc thu hoạch những thứ chưa chín còn không đủ để giải khát, huống chi là tạo ra hiệu quả gì đó. Có thể nói, nếu dùng thanh ngữ để giải thích, đọc nó có vẻ dễ hiểu và hợp lý. Nhưng nếu tìm trong từ điển thì lại không thấy thanh ngữ này tồn tại. Vì thế, thanh ngữ này không thể đứng vững. Trong suốt thời gian qua, Chu Tự cảm thấy rằng việc tổ hợp chân ngôn cũng có những quy luật nhất định. Cố gắng tìm ra chân ngôn một cách cứng nhắc, dù có đọc được thành thạo, nhưng cũng không thể phát huy được tác dụng thực sự của nó. Dựa trên những quan sát đó, Chu Tự bắt đầu nhận ra rằng mình đã hiểu rõ phần nào quy luật của việc kết hợp chân ngôn. Sau khi thu thập được những chữ chân ngôn, quan hệ giữa chúng nhìn chung khá ổn, nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ, chữ Zom mà hắn vừa thu thập được lại có mối quan hệ tốt với chữ Bí. Chữ này hoàn toàn có thể tạo thành một tổ hợp chân ngôn Zombie có vẻ thành công. Chu Tự nghĩ vậy, nhẹ nhàng thử phát âm tổ hợp này. Một khoảnh khắc sau, hắn có thể cảm nhận được một lực lượng vô hình từ chân ngôn đang dần hình thành. Nhưng khi hắn phát ra âm cuối cùng, lại chỉ nghe thấy tiếng ba, một cái và mọi thứ tan ra. Chu Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự không phải lần đầu nghiên cứu chân ngôn. Đối với tình huống này, hắn hoàn toàn nắm chắc trong lòng, cũng giống như việc đọc chữ Hồ Lô Bình điều khiển. Khi đọc ba chữ Hồ Lô Bình mà không đọc điều khiển, tình huống cũng sẽ xảy ra giống như thế này. Nói cách khác, cái này giòm bí còn thiếu chút gì đó. Nhận ra điều này, Chu Tự lập tức bắt đầu tìm kiếm trong kho chữ chân ngôn của mình. Mọi tổ hợp chữ chân ngôn đều tuân theo một quy luật nào đó. Giòm bí, nhìn trộm bí mật. Nhưng làm sao nhìn trộm bí mật? Con mắt. Đúng rồi, dùng con mắt. Phải rồi, hẳn là giòm bí chi nhãn. Với suy nghĩ này, Chu Tự lập tức thử nghiệm muốn kết hợp chữ chi của và nhãn mắt và tổ hợp giòm bí để tạo ra một chân ngôn mới. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, không ngờ một chữ chân ngôn khác bất ngờ bị cuốn vào. Khi giòm bí chi nhãn gần như hoàn thiện, ký tự chân ngôn thật sự rất sống động, trực tiếp hiện ra gần chữ mắt, tự động kết hợp lại với nhau. Cảnh tượng này khiến Chu Tự ngẩn người, còn chân ngôn mới tổ hợp xong cũng đúng lúc này đã hoàn toàn hình thành. Giòm bí chi đồng, chữ đồng trong chân ngôn này là một trong những ký tự Chu Tự đã thu thập được từ nghiêm thang trước đó. Theo như cảm nhận của Chu Tự, đồng và mắt hẳn là có hiệu quả tương tự nhau, nhưng hiện tại có vẻ như giòm bí chi đồng lại có độ phù hợp cao hơn so với giòm bí chi nhãn. Trước tình huống này, Chu Tự cũng hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như thế này. Dù sao cũng phải thử một lần xem sao. Vừa nghĩ đến đây, Chu Tự lập tức kích hoạt chân ngôn. Mới tổ hợp xong chân ngôn, trong miệng hắn không có chút nào miễn cưỡng. Chỉ trong một khoảnh khắc, Chu Tự cảm thấy tầm mắt mình mở rộng, cả một thế giới như trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, sau khi quét qua một vòng, hắn lại cảm thấy mọi thứ mơ hồ. Xem ra hiện tại giòm bí chi đồng có hiệu quả giống hệt như động sát chi nhãn, nhưng tiêu hao chân ngôn lại cao hơn động sát chi nhãn tới 3 phần. Dựa trên tình huống này, giòm bí chi đồng thật ra không có chút tác dụng nào so với động sát chi nhãn. Không đúng, như vậy vẫn còn quá võ đoán. Xem xét từ ý nghĩa của tổ hợp giòm bí chi đồng, hẳn là có thể giúp nhìn ra một vài bí mật ẩn giấu. Nếu trong gian phòng này không có gì bí mật thì đương nhiên nó sẽ không có tác dụng gì. Sau khi suy nghĩ và phân tích, Chu Tự cảm thấy phỏng đoán của mình khá đáng tin cậy. Đồng thời, trong lòng hắn cũng nảy sinh một ý tưởng mới. Sau đó hắn tìm kiếm một hồi và từ thi thể của Nghiêm Thăng lấy ra cuộn trục và cầm trong tay. Liệu có thể thử dùng giòm bí chi đồng để xem cuộn trục này không? Không có gì bất ngờ, khoảng 10 giờ rưỡi sau chắc chắn sẽ có thêm những điều thú vị. Quyển trục này có liên quan đến phương pháp truyền tống của Nghiêm Thăng. Dưới động sát chi nhãn, nó tỏa ra một năng lượng ánh sáng, tuyệt đối không phải là một vật thông thường. Tuy nhiên, động sát chi nhãn chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi này. Nếu đổi sang giòm bí chi đồng thì có lẽ sẽ phát hiện thêm điều gì. Suy nghĩ như vậy, Chu Tự không còn chần chừ nữa, lập tức phát động giòm bí chi đồng. Chỉ trong một khoảnh khắc, một cửa sổ giả lập mà trước đó chưa từng xuất hiện hiện lên ngay trước mắt hắn. Tên: một lần xác định vị trí truyền tống quyển trục. Giới thiệu: một lần xác định vị trí truyền tống, vật dụng này sau khi sử dụng sẽ biến mất. cần thiết lập tọa độ truyền tống trước và ráp vào lực lượng, sau đó có thể tiến hành thiết lập. Phạm vi hiệu quả là 100 cây số, vượt qua khoảng cách này sẽ không có hiệu quả. Khi sử dụng, phải kết hợp khẩu lệnh truyền tống mới có thể phát động. Khi nhìn thấy bảng thông tin này, Chu Tự cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho không ít vấn đề trước đó. Thật là, hóa ra cái mà Nghiêm Thang dựa vào không phải là chân ngôn, mà là một món trang bị. Đây là một vật dụng sử dụng một lần. Mặc dù có hạn chế về phạm vi 100 cây số, nhưng đúng là một bảo vật giúp bảo vệ mạng sống. Tuy nhiên, món trang bị này là từ đâu mà có? Chẳng lẽ từ di tích của nền văn minh cổ xưa? Liên quan đến vấn đề này, Chu Tự quả thật không thể tìm ra được câu trả lời. Chờ một chút, không đúng. Nếu cần, do Mi Chi Đồng mới có thể thu thập thông tin về trang bị này. Vậy Nghiêm Thang làm sao? Biết cách sử dụng nó, chắc chắn có chỗ nào đó mà mình đã sai. Suy nghĩ này hiện lên, Chu Tự lập tức giải trừ do Mi Chi Đồng. Ánh mắt lại rơi vào cuộn truyền tống quyền trục. Lần này, hắn không do dự nữa, mà trực tiếp mở cuộn trục ra. Giới thiệu đã nói rõ, sau khi mở quyền trục, cần kết hợp với khẩu lệnh truyền tống để phát động. Lúc này, hắn không có khẩu lệnh, nên tự nhiên không thể phát động được. Trong khi hắn mở quyền trục, giao diện thuộc tính trước đó vì do Mi Chi Đồng mà biến mất lại một lần nữa hiện ra trước mắt hắn. Cùng lúc đó, một đoạn thông tin tràn vào đầu hắn, khiến hắn ngay lập tức hiểu rõ cách thiết lập tọa độ truyền tống và biết được khẩu lệnh truyền tống. Thì ra là vậy, Chu Tự cuối cùng cũng hiểu rõ về món đồ này. Thực ra, trước đây hắn đã quá cẩn thận, nhưng hắn không cảm thấy có vấn đề gì. Một lần nữa, hắn vẫn làm theo thói quen của mình, cầm trong tay một cuộn trục không rõ nguồn gốc, mà lại không suy nghĩ gì rồi trực tiếp mở ra. Những người như vậy chắc chắn sống không quá ba tập, tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là do Mi Chi Đồng hoàn toàn vô dụng. Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu cuốn trục này xuất hiện trong một trận chiến, kẻ địch đột nhiên lộ ra một số trang bị nào đó, thì khi hắn mở do Mi Chi Đồng, lá bài tẩy của đối phương có phải sẽ bị hắn nhìn rõ ràng không? Chu Tự cũng tin rằng tác dụng của do Mi Chi Đồng không chỉ có vậy. Do Mi Chi Đồng có hiệu quả hẳn là có thiên hướng nhìn trộm những bí mật, nhìn vào những vật mà mắt thường không thể thấy. Liệu có phải tất cả những vật cần nhìn sẽ đều được nó phát hiện, người cũng có thể nhìn thấy không? Nghĩ đến đây, Chu Tự quay đầu liếc nhìn ngoài cửa, nhưng rồi lại nghĩ lại và thôi, đã là nửa đêm rồi, vất vả lắm mới xong. Làm sao có thể nửa đêm không ngủ mà lại gọi người đến làm phiền nữa? Suy nghĩ lại, quả thật là thất đức. Nói vậy, tôi có thể nhìn chính mình không? Khi ý nghĩ này xuất hiện, Chu Tự phát hiện mình cũng vô dụng khi dùng động sát chi nhãn để nhìn chính mình. Sau này nghĩ lại, trong giao diện thuộc tính hệ thống của hắn đã có rồi, cơ bản là không cần đến động sát chi nhãn. Nhưng bây giờ với do Mi Chi Đồng lại có vấn đề mới phát sinh. Làm sao tôi có thể nhìn chính mình? Phải soi gương à? Chu Tự thử một chút, nhưng có vẻ không hiệu quả. Khi quay người, ánh mắt của Chu Tự vô tình rơi xuống cuốn trục truyền tống, và chỉ trong một giây, những ký tự huyền ảo vẽ thành một vòng tròn trận pháp lập tức chiếu vào mắt hắn. Ngay lập tức, Chu Tự cảm thấy những ký tự đó dường như sống dậy, ánh mắt hắn xuyên qua hàng rào chướng ngại, muốn nhìn thấu trận huyền bí kia. Không ngờ đúng lúc này, đầu óc hắn cảm thấy nói lên một trận, và đồng thời, đôi mắt hắn nhanh chóng bị sung huyết. Cái quái gì thế này, muốn mạng sao? Cảm giác này hắn quá quen thuộc. Gần như ngay khi cảm nhận được điều đó, Chu Tự lập tức dừng lại, quay đầu là bờ. Lúc giải trừ zombie Chi Đồng, hắn nhắm mắt lại. Mẹ nó, chơi kiểu này không nổi nữa à? Những trò mã hóa mà không cho người ta nhìn đã đành, giờ còn tự động phản kích nữa. Mắng xong, Chu Tự thân thể chao đảo, vội vàng bám vào tường rồi ngồi xuống đất, sờ tay lên mặt. Tình huống lúc đó, nếu hắn chỉ nhìn thêm một giây nữa, có lẽ máu mắt đã bắt đầu rơi. Tuy nhiên, tình hình hiện giờ cũng không tốt hơn chút nào. Lúc này, Chu Tự chỉ cảm thấy đôi mắt đau đớn đến mức không thể mở ra được, đầu óc càng thêm choáng váng. Không được, phải nghỉ ngơi ngay thôi. Miễn cưỡng mở mắt một khe hở, sau khi thu lại cuốn trục, Chu Tự không quan tâm gì nữa, co người lại, trực tiếp nằm lên giường. Tinh thần mệt mỏi khiến hắn chỉ vừa chợp mắt là đã ngủ thiếp đi như chết. Sáng hôm sau, Chu Tự không hề bất ngờ khi mình ngủ quên, vì tối qua có một số chuyện phát sinh, nên Silco và những người khác không ai đến làm phiền để đại vương được nghỉ ngơi. Dù sao, trong thành này công việc đã có Thạch Lỗi lo liệu, bọn họ để đại vương ngủ thêm một lúc, muộn hơn một chút cũng không có ảnh hưởng gì. Thật ra, đúng như vậy, có được kinh nghiệm từ Hoàng Sa Thành, và khi nghĩ đến nhiệm vụ phát cháo và tuyên truyền di dân mà đại vương đã giao ngày hôm qua, Thạch Lỗi và mọi người đã bận rộn từ sáng sớm. Lúc này mới là 6:30 sáng, nhưng các sạp hàng phát cháo đã sắp xếp xong, và ngay cả đội ngũ người xếp hàng cũng đã được tổ chức. Điều này là vì hiện tại là mùa đông, bình minh muộn hơn, nên giờ này vẫn chưa muộn lắm. Giống như ở Hoàng Sa Thành trước đây, Trước khi phát cháo, binh sĩ phụ trách nhiệm vụ này sẽ thông báo về tình hình di dân, rồi mới chính thức bắt đầu phát cháo. Với kinh nghiệm từ Hoàng Sa Thành, họ đã rất quen thuộc với quy trình này, nên khi thực hành ở đây, mọi việc diễn ra rất trôi chảy. Tuy nhiên, từ những gì thấy được, dân chúng Hắc Thạch Thành đối với việc di dân sang Hoàng Sa Thành vẫn chưa tỏ ra mấy nhiệt tình. Cũng có thể hiểu được, vì Hoàng Sa Thành trong mắt họ vốn là một nơi hoang vu, nguy hiểm. Mặc dù binh sĩ đã giải thích rằng, Hắc Thạch Thành giờ đã trở thành tiền tuyến, lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh, nhưng đa phần dân chúng Hắc Thạch Thành vẫn chưa quyết tâm di dân sang Hoàng Sa Thành. Tối hôm qua, Chu Tự kịp thời dừng lại trước bờ vực, điều này đã giúp giảm thiểu rất nhiều tổn thương cho bản thân. Hắn ngủ một giấc đến giữa trưa, tỉnh dậy thì cảm thấy cơ thể mình đã khá hơn. Sau khi rửa mặt và ăn xong bữa sáng, hắn ngồi dựa vào ghế một lát, cảm nhận tình trạng cơ thể mình. Chủ yếu vẫn là cảm giác ở mắt và đầu. Những vết thương do phản vệ đã nhanh chóng được khắc phục. Vì hắn kịp thời từ bỏ khi chưa quá trễ, nên những chỗ bị thương không duy trì quá lâu. Lúc này, mắt của hắn gần như đã hồi phục hoàn toàn. Đầu vẫn còn hơi choáng váng, nhưng nhìn chung vấn đề không lớn, chỉ cần 2-3 ngày nữa là có thể hồi phục hoàn toàn. Sau khi ăn xong, Chu Tự lau miệng và nghĩ về trạng thái của mình. Hôm nay hắn không định làm việc quá sức, nhưng những công việc cần chú ý vẫn phải được xem xét một chút. Về việc di dân, đến trưa hôm nay tình hình thế nào rồi? Hắn hỏi, nghe hỏi, siêu cầu, người kiêm nhiệm chức vụ, thư ký, đã quen với vai trò mới này, và trả lời ngay lập tức. Hồi bẩm đại vương, căn cứ vào báo cáo mới nhất, hiện tại chỉ có 57 người yêu cầu di dân đến Hoàng Sa Thành. Chu Tự hơi bất ngờ, con số này ít hơn so với dự đoán của hắn. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng mặc dù Nghiêm Thăng đã mất dân tâm, nhưng hiện tại Đại Chu vẫn đang trong thời kỳ chuyển giáo, mới tiếp nhận chiến tranh, dân chúng ở Hắc Thạch Thành vẫn còn thiếu niềm tin vào họ, điều này là không thể tránh khỏi. Mặc dù hiện tại là thời kỳ rất căng thẳng, nhưng niềm tin cần phải được xây dựng từ từ, không thể vội vàng có được. Hôm qua, khi tìm thấy thi thể của Nghiêm Thăng và có được cái bát đầy bồn tròn, tâm trạng Chu Tự lúc này rất tốt. Dù sao, thì nhóm di dân đầu tiên sẽ xuất phát vào một tuần nữa. Đến lúc đó, bất kể có bao nhiêu người đều phải đưa hết qua Hoàng Sa Thành. Theo kế hoạch mà Chu Tự đã chỉnh lý hôm qua, Hoàng Sa Thành cũng cần phát triển thêm. Nội bộ Đại Chu, đội công trình đang làm việc rất khẩn trương, không thể đưa toàn bộ đội ngũ tới, nhưng hắn có thể điều một số người có khả năng dẫn dắt công trình đến đây, thành lập một bộ phận công trình xây dựng tại đây. Đây là cách làm quen thuộc của Chu Tự. Trước đó, khi chiếm đoạt lãnh thổ Tích Dịch, hắn cũng làm như vậy. Cấp quản lý sẽ do nhân viên từ Đại Chu đảm nhiệm, còn công nhân dưới cấp sẽ được tuyển từ địa phương. Cách làm này không chỉ tránh được vấn đề lo lắng về công nhân từ Đại Chu, mà còn giúp giải quyết vấn đề về nhân khẩu và công việc tại đây. Phải biết rằng, trước đây chiến loạn lại thêm nạn đói, đã khiến cho Hắc Thạch Thành cơ bản rơi vào tình trạng tê liệt, vô số dân chúng bị mất sinh kế. Hiện tại chắc hẳn họ chỉ có thể sống tạm qua ngày bằng cách xếp hàng nhận cháo. Toàn bộ dân cư trong thành, nhìn đâu cũng thấy là dân nghèo khổ. Dưới hoàn cảnh này, nếu Đại Chu có thể sắp xếp công việc cho những người dân khốn khó này, chắc chắn sẽ nhanh chóng giành được sự tín nhiệm của họ. Xét từ một góc độ nào đó, đây lại là một điều có lợi cho Chu Tự. Đại vương, thuộc hạ có một điều không rõ, hỏi đi. Khi Chu Tự đang ngồi trong văn phòng của thành chủ Hắc Thạch Thành, hắn vẫn không ngẩng đầu lên mà tiếp tục công việc. Vì sao? Chúng ta không công khai thông tin về các công việc có thể được phân phát cho di dân. Nếu họ biết có thể có công việc, được giải quyết vấn đề ăn ở, chắc chắn những dân nghèo ở Hắc Thạch Thành sẽ sẵn lòng đi làm. Nghe xong câu hỏi của siêu cô, Chu Tự nhẹ gật đầu, đúng, nếu như vậy, các nạn dân chắc chắn sẽ nguyện ý đi. Nhưng nếu số người trở nên quá đông, đó chưa chắc đã là điều tốt. Đại vương, thuộc hạ không hiểu. Lúc này, siêu cầu mặt đầy thắc mắc hỏi lại. Nhiều nạn dân, chẳng lẽ không tốt sao? Về kết quả mà nói thì tốt, nhưng về quá trình thì lại không hẳn. Tại Hoàng Sa Thành, Chu Tự đã quyết định xây dựng thành phố công nghiệp. Dưới tiền đề này, dù là trong giai đoạn đầu xây dựng, hay sau này khi các nhà máy được dựng lên, công nhân lao động là rất cần thiết. Đó là một nguồn lực lớn. Chỉ từ điểm này mà nói, nếu toàn bộ dân cư của Hắc Thạch Thành di chuyển sang, Chu Tự cũng không cảm thấy là một vấn đề lớn. Muốn xây dựng một thành phố, cần bao nhiêu lao động thì hắn cũng không cảm thấy là đủ. Hơn nữa, Hắc Thạch Thành giờ đây đã trở thành tiền tuyến, dân cư ít thì càng ít yếu tố không ổn định, thành phố cũng càng an toàn. Tuy nhiên, nếu cứ như vậy mà làm, trong quá trình này hắn chắc chắn sẽ gặp phải không ít phiền toái. Circle, nếu chúng ta di chuyển số lượng lớn dân cư, chắc chắn sẽ cần phải bố trí người để hộ tống và quản lý, đúng không? Đúng. Siêu cô cảm thấy không có gì phải bàn cãi, nhẹ gật đầu. Đến Hoàng Sa Thành, những người này cần ăn ở, làm việc, cũng phải có người quản lý, đúng không? Đúng, sư cô lại gật đầu. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, nhiệm vụ chính của chúng ta là bảo vệ Hắc Thạch Thành, đề phòng chiến sự có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Trong tình huống này, chúng ta không có đủ nhân lực để làm những việc này. Xét đến việc Hoàng Sa Thành bên kia cần quản lý, nhóm đầu tiên chúng ta có thể đưa đi nhiều nhất là 300 người. Nếu vượt qua 300 người, nếu vượt qua thể sẽ không quản lý nổi. Về thời gian nhóm người thứ hai có thể đến, phải xem tình hình tiêu hóa của 300 người trước đó, có thể sẽ mất nửa tháng, thậm chí một tháng sau. Chu Tự nghiêm mặt, tiếp lời, còn về Hắc Thạch Thành hiện tại, dân số ít nhất cũng hơn 5.000 người. Nếu chúng ta công bố tin này, tôi tin rằng trong một ngày đầu tiên, số người đăng ký di dân đến Hoàng Sa Thành sẽ vượt qua 1.000 người. Đó là vì nhân viên ghi danh không kịp làm thủ tục. Không mấy hôm nữa, một nửa dân số toàn thành sẽ có mặt trong danh sách di dân. Chu Tự nhìn thấy sư cô vẫn còn chưa hiểu vấn đề, cũng không có ý định giải thích thêm. Dù sao, sư cô là tướng quân, chuyện này là trách nhiệm của các nhân viên nội chính. Tuy nhiên, vì sư cô đã nghi ngờ vấn đề này, Chu Tự cũng không ngần ngại nói thêm một chút. Một khi những người này đã ghi danh, họ sẽ rơi vào trạng thái chờ đợi. Đối với những người chờ đợi, thời gian sẽ dài dằng dặc, nhất là khi hoàn cảnh khó khăn. Sau một thời gian, sẽ có những người bắt đầu không kiên nhẫn, và cảm xúc này một khi xuất hiện, cuối cùng sẽ dẫn đến oán trách chúng ta, thậm chí có thể phát sinh một số rối loạn. Sư cô nghe vậy, cảm thấy rất khó hiểu, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Chu Tự tiếp tục, khác với những người dân thuần Pháp ở Đại Chu, dân chúng ở quốc gia này đã trải qua không ít biến cố, vì vậy tâm tính họ phức tạp hơn, và những thói xấu cũng dễ dàng lộ ra. Với họ như thế, còn không bằng duy trì trạng thái hiện tại. Ít nhất bây giờ, họ mỗi ngày chỉ cần chờ vắt cháo là được. Đại Chu lương thực dồi dào, chúng ta có thể bảo đảm không xảy ra vấn đề gì. Đó là cách tốt nhất để tránh những phiền phức ngay từ đầu, và họ cũng không cần phải chịu đựng nỗi chờ đợi dài đằng đẵng. Là một người xuyên Việt, lại là kỳ hoa dị thảo, Chu Tự đã gặp qua. Đặc biệt là mạng lười, đây chính là một nơi có thể làm lộ ra giới hạn cuối cùng của loài người. Nếu chưa trải qua những nghi lễ của các nơi ấy, người sẽ không bao giờ biết được giới hạn cuối cùng của loài người có thể thấp đến mức nào. Về mặt nhân tính, nếu xét từ một mức độ nào đó, có thể coi đây là thứ phức tạp nhất trên thế giới này. Khách quan mà nói, dù là những người trong Đại Chu hay những thảo nguyên tinh linh như Circle, thậm chí là những người tích dịch sinh sống trong rừng mưa, họ đều quá thuần pháp. Vì nguyên nhân phản vệ mà hôm qua gặp phải, hôm nay Chu Tự cũng không có ý định tiếp tục kiểm tra chân ngôn. Còn lại nửa ngày thời gian, hắn chủ yếu chỉ đơn giản xử lý một số công việc, sau đó ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm. Hai ngày sau, trong Hắc Thạch Thành, dân chúng đã thích ứng với sự hiện diện của Đại Chu bộ đội trong thời gian rất ngắn. Giống như những gì Đại Chu đội tuần tra đã tuyên truyền, kể từ khi họ vào thành, họ không hề gây tổn hại gì đến dân chúng, thậm chí còn thiết lập các quầy cháo quanh cửa thành, phát cháo hai lần mỗi ngày. So với những lần phát cháo khi Nghiêm Thăng còn ở đây, nhằm ổn định tình hình thành nội, tuy cũng là phát cháo, nhưng trước đó chỉ phát một lần mỗi ngày, mà cháo lại ít ỏi, nước dùng cũng thiếu, căn bản không thể làm no bụng. Còn cháo mà Đại Chu phát, thơm ngon, hương vị nồng nàn, chênh lệch này lập tức rõ rệt. Ngoài ra, mỗi ngày, các binh sĩ Đại Chu tuần tra trong thành cũng chưa từng lạm dụng quyền lực, thậm chí khi nhìn thấy dân chúng cần giúp đỡ, họ còn chủ động tiến lên, giúp đỡ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ánh mắt của dân chúng Hắc Thạch Thành đối với binh sĩ Đại Chu đã không còn e ngại như trước. Mọi thứ đều do Chu Tự dẫn đầu, nhờ vào những việc làm nhỏ nhặt hàng ngày, Đại Chu bộ đội nhanh chóng giành được lòng dân. Từ góc độ của một người đứng ngoài, Trương Cảnh Nghiêm đã nhìn thấy toàn bộ những việc xảy ra trong Hắc Thạch Thành trong suốt những ngày qua. Sau khi xử lý xong tất cả công việc vặt vãnh và thu thập đồ đạc cần thiết, Trương Cảnh Nghiêm đeo bọc hành lý rời khỏi căn nhà đã gắn bó với mình gần nửa đời người. Không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng bầu trời u ám hơn nửa tháng của Hắc Thạch Thành hôm nay lại bỗng nhiên trở nên quang đãng. Dưới ánh sáng buổi sáng, Trương Cảnh Nghiêm không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, nhanh chóng bước chân hướng đến phủ thành chủ. Đại vương, Trương Cảnh Nghiêm đến. Nghe sư cô báo cáo, Chu Tự khẽ gật đầu để thể hiện sự coi trọng. Hắn trực tiếp tự mình ra đón. Trương Cảnh Nghiêm thấy vậy, lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc và xúc động. Ở Hắc Thạch Thành này, có thể một số dân chúng không biết, nhưng Trương Cảnh Nghiêm thì biết, đó là Đại Chu Đại Vương. Nghĩ tới đây, Trương Cảnh Nghiêm vội vàng bước lên hai bước, quỳ xuống lại. Vi thần Trương Cảnh Nghiêm, tham kiến Đại Vương. Cảnh Nghiêm không cần đa lễ, trong lời nói, quan hệ quân thần đã được xác định, khi gọi là tiên sinh, đã không còn thích hợp. Sau đó Chu Tự cũng bảo Trương Cảnh Nghiêm nhanh chóng đi xem bệnh tình của Hoắc Khứ Bệnh. Trương Cảnh Nghiêm sau khi kiểm tra sơ qua, lại hỏi Hoắc Khứ Bệnh cảm nhận của mình. Là một lương y dày dặn kinh nghiệm, trong 3 ngày qua, thuốc mà Hoắc Khứ Bệnh uống vào đã khiến hắn cảm thấy bệnh tình tốt lên rõ rệt. Điều này khiến Trương Cảnh Nghiêm vô cùng ngạc nhiên. Việc này, nếu xảy ra với một người khỏe mạnh bình thường thì không có gì lạ, nhưng hoặc khứ bệnh lại có thân thể hư yếu, sức đề kháng kém, từ nhỏ đến lớn, không có bệnh gì mà hắn uống thuốc mà không mất từ 5 đến 7 ngày mới có chuyển biến, thậm chí đôi khi phải mất 10 ngày, nửa tháng, có khi một tháng mới khỏi, điều này rất thường xảy ra. Phương thuốc mới này, hiệu quả thật tốt như vậy sao? Đối mặt với sự kinh ngạc của Trương Cảnh Nghiêm, bên cạnh, một đại trư y sư tuy có chút tự mãn, nhưng sau khi nghĩ lại một chút, vẫn lên tiếng giải thích khả năng này. Phương thuốc của chúng ta có dược hiệu mạnh mẽ hơn, có thể là một lý do, còn một lý do nữa, có lẽ là vì hắn nhận được phúc lành từ đại vương. Phúc lành, hai người, Trương Cảnh Nghiêm và Hoắc Khứ Bệnh, đều có vẻ ngạc nhiên không nghĩ tới câu này. Đại trư y sư ngậm cao đầu, tự hào nói tiếp, đại vương chúng ta chính là thần tuyển giả, bản thân ngài có thần thông, có thể khiến mỗi một người dân đều nhận được phúc lành từ ngài. Đương nhiên, phúc lành nhận được nhiều hay ít, còn phải phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Ví dụ như hiện nay, thị lực của người ta trở nên tốt hơn, tốc độ hồi phục nhanh hơn, sức khỏe cơ thể cũng mạnh mẽ hơn. Lời nói của đại trư y sư khiến Trương Cảnh Nghiêm cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn dù biết đến thần tuyển giả và từng chứng kiến những thủ đoạn kỳ lạ như chân ngôn, nhưng việc có thể thông qua phúc lành để nâng cao sức khỏe của dân chúng như vậy, hắn quả thật chưa từng thấy qua. Điều này làm hắn khó lòng ngay lập tức tin tưởng, nhưng so với Trương Cảnh Nghiêm, Hoắc Khứ Bệnh sau khi nghe xong lại lâm vào một chút trầm tư. Điều này chắc là thật, quả thật là đại vương chúc phúc khiến sức khỏe của ta cải thiện. Nói xong câu cuối, Hoắc Khứ Bệnh vì quá vui mừng mà sắc mặt đỏ lên, sự thay đổi này hiếm thấy đến mức gần như làm hắn quên đi bệnh tật của mình. Trong lúc trò chuyện, cảm nhận được ánh mắt tò mò của Trương Cảnh Nghiêm, Hoắc Khứ Bệnh tranh thủ thời gian kể lại những thay đổi về thân thể của mình, cảm giác sức khỏe được cải thiện và nói với đối phương, lúc đó tôi còn tưởng rằng là do tâm trạng mình kích động, sinh ra ảo giác, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ là nhờ đại vương chúc phúc mà thân thể tôi mới có sự cải thiện như vậy. Cũng không thể trách Hoắc Khứ Bệnh lúc này lại kích động như vậy, bởi vì đối với người vốn tiên thiên yếu kém như hắn, muốn tăng cường tố chất thân thể thực sự là một việc khó khăn như lên trời. Ban đầu, hắn rơi vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát, vì tiên thiên yếu kém, cơ thể thường xuyên mắc bệnh, cho nên không thể lao động quá sức, nhưng không lao động được thì không thể thông qua luyện tập để tăng cường sức khỏe, thậm chí ăn uống cũng không thể quá nhiều, nếu không sẽ không tiêu hóa nổi, sinh ra bệnh tật. Như vậy cứ tiếp diễn mãi, thực sự là một vòng tuần hoàn ác tính. Tuy nhiên, nhờ có sự chúc phúc của đại vương, hắn đã tìm được cơ hội thoát khỏi vòng tuần hoàn này. Điều này khiến Hoắc Khứ Bệnh không thể không xúc động. Khứ Bệnh trông không giống người giả vờ, và chỉ mới uống 3 ngày thuốc mà bệnh tình đã chuyển biến rõ rệt. Điều này thật sự không thể là giả được. Trương Cảnh Nghiêm thầm nghĩ, liệu đại vương có thật sự có khả năng kỳ diệu như vậy không? Vậy thì chẳng lẽ, vừa nghĩ đến đây, Trương Cảnh Nghiêm không kìm được mà cúi đầu nhìn lại chính mình. Nhưng hình như hắn không có cảm giác gì đặc biệt. Không biết có phải là vì Trương Cảnh Nghiêm nhìn ra được suy nghĩ của mình hay không? Một vị đại trư y sư đứng bên cạnh cười và nói, cậu thiếu niên này là vì cơ thể lâu dài ở trong trạng thái hư nhược nên mới cảm nhận rõ ràng như vậy. Còn đối với chúng ta, những người có thể trạng bình thường, trừ khi tiến hành vận động với cường độ cao và hiểu rõ thể lực của chính mình, nếu không thì rất khó để cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, nhất là việc cường hóa cơ thể. Theo tình hình hiện tại của Hoắc Khứ Bệnh, chỉ cần tiếp tục sử dụng thuốc của đại chu là đủ. Tuy nhiên Trương Cảnh Nghiêm vẫn tiến hành một đợt châm cứu điều trị để giúp Hoắc Khứ Bệnh hồi phục nhanh hơn. Sau khi xong việc, Trương Cảnh Nghiêm không khỏi quay lại và cùng các y sư của đại chu thảo luận về các phương thuốc. Trước đây vì vẫn còn một chút dè dặt nên ông không tham gia trực tiếp vào việc nghiên cứu phương thuốc, nhưng giờ đây, sau khi đã tuyên thệ trung thành, ông không còn gì phải e ngại nữa. Mấy ngày qua, trong lúc bận rộn thu dọn đồ đạc, Trương Cảnh Nghiêm đã nghĩ rất nhiều về các phương thuốc, đầy những thắc mắc mà không tìm được ai để trao đổi, khiến ông cảm thấy rất khó chịu. Giờ cuối cùng ông có thể thoải mái nghiên cứu và thảo luận, Hoắc Khứ Bệnh nhìn thấy thế cũng không trách móc. Ông hiểu rằng Trương Cảnh Nghiêm đang tìm một người tri âm để chia sẻ những suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, thực tế là những nội dung thảo luận mà họ đang nghiên cứu phần lớn là thành quả của Diệp Nghiên. Họ chỉ là học thuộc và áp dụng lại mà thôi. Nếu thay đổi bất kỳ y sư nào của Đại Chu thì họ cũng có thể làm được việc này. Điều này dẫn đến một tình huống mà Trương Cảnh Nghiêm và những người khác dần nhận ra, đó là khi tiếp tục thảo luận những nội dung này, các y sư bình thường của Đại Chu sẽ rất nhanh chóng cảm thấy không đủ khả năng. Chắc hẳn phải là Diệp bộ trưởng tài năng của chúng ta mới có thể thảo luận cùng ngài ấy. Không tự chủ, các y sư của Đại Chu cũng bắt đầu có sự kính nể đối với Trương Cảnh Nghiêm trong lĩnh vực y học. Cái tên Diệp Nghiên không phải là lần đầu tiên Trương Cảnh Nghiêm nghe thấy, nhưng lần này khi nghe lại, trong lòng ông không khỏi cảm thấy kính trọng. Trong suốt mấy ngày giao lưu, Trương Cảnh Nghiêm nhận ra rằng, mặc dù khả năng chẩn đoán bệnh của Đại Chu chưa bằng họ, nhưng về nghiên cứu và phát triển dược liệu, cũng như sự phong phú của các loại thuốc, Đại Chu lại hoàn toàn vượt trội. Điều này khiến ông càng háo hức muốn gặp Diệp Nhiên, để trao đổi và nghiên cứu thêm, từ đó nâng cao y thuật của cả hai bên. Chu tự hiểu được mong muốn của Trương Cảnh Nghiêm, nhưng lại cảm thấy có phần khó xử. Việc này không phải là không thể, nhưng hiện tại Diệp Nhiên đang ở trong khu rừng mưa dược viên, với hành trình đi và về mất khoảng 2-3 tháng, cả một tháng chỉ để đi một chiều. Điều này chỉ có thể thực hiện nếu sức khỏe của người rất tốt và có thể di chuyển hiệu quả trong khu vực núi non. Nói một cách dễ hiểu, đây chính là tốc độ di chuyển của những người dân vùng núi. Nếu là người thường, ít nhất phải mất hơn một tháng, đi và về thì gần như phải mất đến 3 tháng. Về tình hình của Trương Cảnh Nghiêm, mặc dù Chu Tự không hề có ý định can thiệp, nhưng hắn là người chân bị thương, bảo hắn trèo đèo lội suối thì quả thật là khó khăn, nói là khó như lên trời cũng không sai. Tất nhiên, lúc này Chu Tự cũng không có ý định can thiệp vào chuyện này. Người biết tình hình của họ khứ bệnh rồi đấy, vẫn cần người ở đây trông chừng, để Diệp Nhiên và Trương Cảnh Nghiêm trao đổi y thuật, giúp họ cùng phát triển ngành y của Đại Chu. Chu Tự đương nhiên là vui lòng nhìn thấy điều đó. Tuy nhiên, việc này cũng cần phân chia mức độ quan trọng. Rừng mưa trong vườn thuốc hiện tại có không ít dược liệu quý giá, cần Diệp Nhiên tự mình trông coi. Còn bên này Hoắc Khứ bệnh mạng nhỏ, cũng cần Trương Cảnh Nghiêm theo dõi, nên mỗi bên đều có công việc riêng, không thể xáo trộn. Nói thật, việc để Trương Cảnh Nghiêm và Hoắc Khứ bệnh cùng đi Chu Tự cũng nghĩ tới, nhưng hắn lo sợ Hoắc Khứ bệnh sẽ mệt mỏi vì phải trèo đèo lội suối, lại càng lo sợ hắn sẽ không chịu được khí hậu mà chết trên đường. Vì vậy, trước tiên phải để Diệp Nhiên chú ý tới dược liệu quý trong vườn thuốc, còn Trương Cảnh Nghiêm phải chú ý bảo vệ Hoắc Khứ bệnh là điều quan trọng nhất. Vi thần đã sơ suất, Trương Cảnh Nghiêm mặt lộ vẻ xấu hổ. Mấy ngày nay hắn thấy tình trạng bệnh của Hoắc Khứ bệnh chuyển biến tốt rõ rệt, không có gì đáng lo. Lại thêm các đại y sư của Đại Chu đang chăm sóc, nên mới sinh ra ý định đi cùng Diệp Nhiên để nghiên cứu và thảo luận về y thuật. Không ngờ, chỉ đi một đoạn đường đã mất 2-3 tháng. Điều này cũng làm hắn nhận ra một việc, đó là diện tích rộng lớn của Đại Chu. Nhưng Trương Cảnh Nghiêm không biết rằng, hiện nay Đại Chu không chỉ có lãnh thổ như hắn đã tưởng tượng, mà còn bao la hơn rất nhiều. Thời gian này, chỉ là theo đoàn người từ Hoàng Sa Thành đến khu vực của Tích Dịch Nhân tộc, trong khi Lý Sách đã sớm dẫn đại bộ đội Tích Dịch Nhân di chuyển về phía nam, và toàn bộ lãnh thổ của tộc Lợi Trào đã được đưa vào bản đồ Đại Chu. Lãnh thổ của tộc Lợi Trào so với tộc Tích Dịch cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Đại Chu chiếm lĩnh thảo nguyên và dãy núi hai khu vực lớn. Bản đồ trước đây vốn đã rất rộng, mà trong 2 năm qua, nhờ vào những cuộc chiến bùng nổ, diện tích lãnh thổ này đã tăng lên gấp bội. Hiện tại, Chu Tự không còn lo lắng về vấn đề đất đai nữa. Điều quan trọng nhất là làm sao sử dụng tốt những vùng đất này, phát huy hết giá trị của chúng. Những người di dân từ Hoàng Sa Thành, ngoài một số ít người đã được các thành trì và các bộ phận khác thu nhận làm bổ sung nhân lực, phần lớn đã được đưa đến khu vực Nam Bộ để khai hoang. Công việc khai hoang này đương nhiên là rất vất vả, nhưng vốn dĩ Hoàng Sa Thành là khu vực rừng thiêng nước độc, lại thêm tình hình ăn không đủ no, thời gian trôi qua không an ổn, việc này là điều cần thiết. Khách quan mà nói, bọn họ ở đây khai hoang, Đại Chu dù sao cũng là chỗ bọn họ ăn ở, bảo đảm mỗi ngày có 2 bữa ăn no. Đồng thời ngoài việc ăn cơm, ngủ và làm việc, những chuyện khác bọn họ không cần lo lắng gì. Suốt thời gian này trôi qua rất yên ổn, đối với những người đã chịu quá nhiều chấn động, cảm giác này thực sự rất tuyệt vời. Thời gian trôi qua như vậy, không ít người bắt đầu cảm thấy mình có thể ở đây cả đời, không cần quan tâm gì khác, chỉ cần có một cuộc sống yên bình, ổn định là đủ. Dự án phát triển Nam Bộ này thực sự là một công trình lớn. Xét về khối lượng công việc, ít nhất phải xây dựng 2-3 tòa thành. Nếu tính theo quy mô cả dự án, tối thiểu cũng phải cần từ 5 đến 10 năm. Kế hoạch của Chu Tự lúc này là trước tiên xây dựng pháo đài ở biên giới phía Nam, để phòng ngừa trường hợp bất chắc. Sau khi có pháo đài biên giới, kế hoạch xây dựng thành phố nội bộ có thể thực hiện từng bước một. Đương nhiên, việc xây dựng pháo đài biên giới cũng cần một hệ thống tiếp tế ổn định. Ban đầu sẽ là những thôn xóm quân đội đóng quân liên tiếp. Vị trí xây dựng pháo đài biên giới đã được quyết định, chắc chắn phải chọn nơi có lợi thế địa lý lớn nhất. Còn đối với việc xây dựng thành phố nội bộ, sẽ có thêm yếu tố ảnh hưởng, cần phải khảo sát kỹ hơn về tài nguyên trong khu vực để xác định vị trí xây dựng thành phố. Việc này không gấp, sẽ chờ khi pháo đài biên giới được xây dựng xong rồi tính tiếp. Thời gian hiện tại còn khá sớm. Chu Tự chủ yếu tập trung vào việc phát triển 2 thành phố hiện tại và quy hoạch phát triển của chúng. Mặc dù nói theo tiến độ của dự án, Nam Bộ Đại Khai Phát là công trình được đề xuất trước, nhưng công trình này lớn và tốn nhiều thời gian, không giống như ở đây, các thành phố đã có sẵn. Lấy Hoàng Sa Thành làm ví dụ, dù theo ý tưởng của hắn, nội bộ thành phố phải cải tạo mạnh mẽ, phần lớn kiến trúc trong thành phải san bằng. Tuy nhiên, dù sao, chỉ trong 1-2 năm nữa, sẽ thấy rõ kết quả cụ thể. Thậm chí một số khu vực trong thành đã có thể bắt đầu vận chuyển hàng hóa, tạo ra giá trị sản xuất. Khách quan mà nói, so với dự án Nam Bộ Đại Khai Phát, 1-2 năm thời gian trôi qua cũng chỉ có thể coi như là bước khởi đầu mà thôi. Ngay khi Chu Tự đang vội vàng tiến hành kế hoạch phát triển tiếp theo, một đội quân quy mô lớn chậm rãi tiến đến ngoài thành Hắc Thạch. Tình hình này khiến cho dân chúng trên thành tường Hắc Thạch không khỏi xôn xao, làm cho Bạch Đồ, tướng quân phụ trách việc canh giữ, vội vàng chạy lên tường thành. Những binh sĩ canh gác trên thành tường, từng người đều căng thẳng, cho đến khi họ nhận ra quân cờ của đội đến, đó là hãm trận doanh. Một câu nói này làm cho tất cả binh sĩ, kể cả Bạch Đồ, như rút được gánh nặng. Trước đó, hãm trận doanh từ phía sau chuyển lên tiền tuyến, đóng quân tại Hoàng Sa Thành, Bạch Đồ đã rõ. Tuy nhiên, rất nhanh họ nhận ra một vấn đề. Không đúng, hãm trận doanh chỉ có 300 kỵ binh, mà đội quân bên ngoài, nhìn quy mô, ít nhất cũng có 2-3 ngàn người. Hơn nữa, mà nhân mã cũng không có nhiều như vậy. Nghi ngờ trong lòng khiến Bạch Đồ nhíu mày. Tuy nhiên, khi khoảng cách dần rút ngắn, cảnh tượng rõ ràng đã hiện ra trước mắt họ. Chỉ thấy đại đội quân mà họ nhìn thấy trước đó thực ra là một đoàn tù binh. Tê, cảnh tượng này khiến Bạch Đồ đứng sửng sốt, thở hắt ra một hơi, đồng thời cũng khiến các binh sĩ dưới quyền hắn cảm thấy choáng váng. Khá lắm, 300 kỵ binh mà lại bắt được 2-3 ngàn tù binh trở về. Chuyện này quả thực làm thay đổi nhận thức của hắn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Bạch Đồ chắc chắn sẽ không tin. Những tù binh này hiện tại đều bị trói chặt bằng một phương pháp đặc biệt, tay chân bị hạn chế, đảm bảo họ không thể dễ dàng bỏ trốn. Cùng với họ, còn có một đội binh sĩ khá áp giải tù binh và một tên bộ hạ được cử đi trước để xác nhận thân phận với đội quân canh giữ thành Hắc Thạch, yêu cầu mở cửa thành. Binh sĩ bán nhân mã nhận diện khá nhanh. Thêm vào đó, số lượng bán nhân mã trong quân không nhiều, nên cả Bạch Đồ và binh sĩ canh giữ thành đều có vài người nhận ra. Sau khi xác nhận thân phận, Bạch Đồ lập tức ra lệnh, mở cửa thành. Cửa thành vừa mở, tiếng vó ngựa ngày càng gần. Những binh sĩ canh giữ trong thành vô thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cổng. Ngay khi những vó ngựa đầu tiên bước qua cửa thành, không khí trong hành lang thành cũng thay đổi. Các binh sĩ canh giữ chỉ cảm thấy một luồng khí tức hung dữ, nồng đậm mùi máu tươi ập vào mặt. Cảm giác này khiến toàn thân họ nổi da gà, không thể kiềm chế được, người run rẩy không ngừng. Ngồi trên chiến mã hùng tráng, những người khoác áo giáp đen, thân hình uy nghi, quả thực rất dọa người. Chỉ cần họ đi qua trước mặt là đã khiến người ta cảm nhận được một áp lực khủng khiếp. Đặc biệt là những cái đầu treo dưới yên ngựa, không phải một, hai cái, mà là cả một chuỗi. Khi chiến mã di chuyển, những cái đầu ấy đập vào nhau, lắc lư, thật sự khiến người ta rợn tóc gáy, không tự chủ mà nín thở. Đây chính là xông vào trận địa thiết kỵ sao? Lúc này, ngay cả Bạch Đồ, người vừa xuống từ tường thành, cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi. Cảm giác lúc này so với lúc trước khi huấn luyện ở Hoàng Sa Thành hoàn toàn khác biệt. Một thân sát khí không thể nào kìm nén được. Nhìn những cái đầu lâu được dùng để xác nhận chiến công, Bạch Đồ càng cảm thấy tắc lưỡi. Những binh lính này, nếu thả vào trong đội quân bình thường, chắc chắn có thể làm bách phu trưởng. Đây chính là đội quân tinh nhuệ của Đại Chu sao? Đối với bốn chữ phương bài bộ đội, Bạch Đồ chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như lúc này. Khi hãm trận doanh với 300 thiết kỵ vào thành, nhìn theo bóng lưng của họ, không ít binh sĩ đứng ở cửa thành trong thông đạo thở dài một hơi. Trong số đó, có một binh sĩ hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Tuy nhiên, vào lúc này không ai dám lên tiếng cười nhạo. Tất cả bọn họ đều không khá hơn gì. Trời ơi, khí thế đó thật là đáng sợ, làm tôi mềm nhũn cả chân. Đỡ tôi xuống, mau đỡ tôi xuống. Dù sợ hãi, nhưng khi nỗi sợ trôi qua, sự sùng kính đối với hãm trận doanh lại càng sâu sắc. Trong quân đội, luôn tôn sùng những người mạnh mẽ. Sau chiến dịch này, uy danh của hãm trận doanh đã chuyển đi khắp nơi trong quân, còn ai dám không phục nữa. Khi bắt được tù binh và ổn định các đơn vị, Chu Trọng Sơn dẫn đầu các binh sĩ hãm trận doanh trở lại đơn vị, vội vàng thay bộ giáp đầy vết máu. Cùng lúc đó, báo cáo chiến thắng được gửi đến Chu Tự nhanh nhất có thể. Khởi bẩm đại vương, hãm trận doanh chiến thắng trở về, 300 hãm trận doanh, 27 người bị thương, không có ai hy sinh, giết địch 976 người, bắt được 2.391 tù binh. Khi nghe đến phần sau, người báo cáo công tác, binh sĩ đưa tin, cũng không giấu nổi sự vui mừng. Trận chiến này thắng lớn, không chỉ đơn giản là đẹp mắt, mà thực sự là một chiến thắng đáng kinh ngạc. Chu Tự nghe xong, liền bật cười một cách sảng khoái, thần sắc trên mặt càng phấn khởi không thể tả. Tốt, không hổ là đội quân thiết kỵ của ta. Hắn vỗ tay, phấn chấn nhìn về phía hãm trận doanh, mong đợi họ sẽ còn tiến xa hơn nữa. Hãm trận doanh chính là nơi mà cả người lẫn ngựa đều được trang bị giáp trọng, các kỵ binh đều có trang bị hoàn chỉnh. Nếu chỉ cần kéo một tên lính bình thường ra và nhìn vào trang bị của họ, người ta cũng có thể nhận ra đó là một tướng quân, và cấp bậc của họ cũng không hề thấp. Ngoài ra, Cường độ huấn luyện hàng ngày của hãm trận doanh cũng không thể so sánh với các đơn vị bình thường. Trong điều kiện huấn luyện cường độ cao mỗi ngày như vậy, để đảm bảo dinh dưỡng cho các binh sĩ của hãm trận doanh, hiện tại mỗi ngày họ ăn 3 bữa cơm, có thể nói đây là những người ăn 3 bữa cơm, và mỗi bữa ăn đều có thịt. Tuy nhiên, chi phí cho việc ăn uống này lại tiêu tốn gấp 4 đến 5 lần so với quân đội bình thường. Giờ đây, với một trận đánh đã qua, Chu tự cảm thấy tất cả những điều này đều rất đáng giá về mặt tâm lý. Dù sao, ai có thể chống lại một đội kỵ binh trọng giáp mạnh mẽ như vậy chứ? Móa, đó chính là trọng giáp kỵ binh. Sau khi cơn hưng phấn qua đi, nhìn thấy vẫn chưa có thông báo về việc rút quân, Chu tự liền quét mắt nhìn và hỏi, còn có chuyện gì không? Có, thưa đại vương, là Khai thượng úy đã mang về một người. Nghe vậy, Chu tự cảm thấy trong lòng đã đoán được một phần nào đó. Nhanh, để hắn tiến đến. Một lát sau, một người mặc áo choàng rộng, che kín khuôn mặt dưới mũ rộng vanh, bước tới trước mặt Chu tự. Sau khi nhìn thấy Chu tự, người ấy liền kéo mũ lên, lộ ra khuôn mặt. Đó không ai khác chính là đại tướng quân Giải Liên Thành. Ha ha ha ha, lão Giải, trong phủ thành chủ, hai huynh đệ gặp lại nhau và ôm nhau một cái thật chặt. Sau khi chào hỏi nhau vài câu, Chu tự không kịp chờ đợi, liền dẫn Giải Liên Thành đi xác nhận thân phận của hai thi thể vừa được mang về. Không sai, chính là Nghiêm Thăng và Lý Văn Kiệm, đúng là hai người này. Khi xác nhận xong, Giải Liên Thành lập tức cảm thấy như chút được gánh nặng. Sự uy hiếp lớn nhất đối với hắn đã không còn, vì Nghiêm Thăng giờ đã chết. Lần này cầm được Hắc Thạch Thành thật sự là nhờ có ngươi. Trở lại phủ thành chủ, trong đại sảnh, hai huynh đệ ngồi xuống, không khỏi bắt đầu trò chuyện về những chuyện cũ. Lần trước gặp mặt là ở ngoài Hoàng Sa Thành, vì tình hình đặc biệt, họ cũng chưa kịp trò chuyện nhiều. Sau đó, mọi thông tin chủ yếu đều qua Giải Liên Thành và Khao. Đây là lần đầu tiên hai người có thể ngồi xuống nói chuyện thoải mái như vậy. Ngươi đừng khiêm tốn, nếu có ai cho rằng ngươi có thể cầm được Hắc Thạch Thành là vì ta, thì người đó chắc chắn là kẻ ngốc cực kỳ. Giải Liên Thành vừa nói vừa trợn mắt, ta chỉ gửi cho ngươi một chút tin tức thôi, mà khi nghĩ lại, dù có hay không những tin tức đó, đối với kế hoạch của ngươi cũng chẳng có mấy ảnh hưởng. Dù sao, Hắc Thạch Thành cũng không thể trụ lâu. Nói đùa một chút, nhưng không chỉ có việc Chu tự trong tay ba cung sàng nỏ trong vài phút có thể đánh nổ cổng thành, mà còn vì đám khô lâu quái vật khổng lồ đó, ai mà có thể đương đầu được. Sau trận chiến trước, Giải Liên Thành cũng đã thấy rõ sức mạnh của 300 chiến sĩ thiết kỵ xông vào trận địa. Hắn thì có thể chiến đấu, nhưng nếu 300 chiến sĩ thiết kỵ đó xông về phía mình, hắn có thể làm gì được? Ta chỉ truyền cho ngươi chút tin tức thôi, nhiều nhất cũng chỉ là giúp ngươi giảm bớt chút phiền toái, giống như là việc làm dễ dàng nhưng lại có giá trị lớn. Này, ngươi lại nói thành ngữ rồi sao? Nhanh đi đi. Chu tự nghe vậy không khỏi trêu đùa một câu. Giải Liên Thành cũng chẳng thể nhịn cười mà mắng lại. Sau vài câu trêu chọc, hai người lại tìm lại được cảm giác thân thiết của những người bạn lâu năm. Được rồi, nói chính sự đi, chúng ta có nên công bố tin tức Nghiêm Thăng đã chết không? Sau khi xác nhận Nghiêm Thăng đã chết, Giải Liên Thành phấn khởi hỏi. Khi nghe đến chuyện chính sự, Chu tự cũng lập tức nghiêm túc lại. Không cần thiết, hiện giờ các thành đều đang có nghĩa quân nổi dậy, tình hình đã rất loạn. Nếu chúng ta công bố tin Nghiêm Thăng chết, chẳng những không có lợi mà ngược lại còn giúp các quân khởi nghĩa thu hút dân tâm thêm nữa. Chu tự dừng lại một chút. Vậy lão bà và con trai ngươi giờ ra sao? Họ hiện giờ đang ở thủ đô Hàm Dương, trong phủ tướng quân. Phủ tướng quân, quả thật dám đặt cái tên này. Khi nghe đến tên gọi này, Chu tự trong lòng lại có chút không biết nói gì. Thật sự là hợp lý khi cho mình là hoàng đế vậy. Đúng vậy, Giải Liên Thành vỗ đùi đồng tình. Sau khi mắng vài câu, Chu tự nhanh chóng chuyển sự chú ý về chính sự. Vậy ngươi có biết tình hình hiện tại của Hàm Dương Thành không? Trước đây, khi Nghiêm Thăng mang binh xuất chinh, ông đã đưa một phần quân đội đóng tại Hàm Dương Thành. Tuy nhiên, sau đó quân lực lại nhanh chóng được bổ sung trở lại. Vào thời gian chiến tranh, quân trú tại Hàm Dương Thành thường xuyên lên đến 1.000 người. Nghiêm Thăng đến chết cũng không biết rằng Giải Liên Thành thực tế là người nội gián của Chu tự, và điều này cũng khiến nhiều thông tin nội bộ bị Giải Liên Thành nắm rõ. Dựa trên thông tin từ quân đội đã xuất phát trước đó, Nghiêm Thăng nhận được tin tức mới nhất rằng mặc dù trong Hàm Dương Thành có một số nghĩa quân nổi dậy, nhưng với 1.000 quân trú tại đó, đám quân khởi nghĩa này cơ bản không thể tạo ra sóng gió gì. Thêm vào đó, thủ đô với nguồn tài nguyên dồi dào, việc trông coi Hàm Dương lúc này cũng không có gì quá lớn. Khi nghe Giải Liên Thành cung cấp tin tức, Chu tự trong lòng cũng đã nắm bắt được đại khái tình hình. Hiện tại, Nghiêm Thăng chết, nhưng vẫn chưa có tin tức truyền ra ngoài, mà bên Hàm Dương Thành cũng chưa biết người phản bội, do đó họ không thể làm gì với vợ con ngươi. Họ tạm thời an toàn. Trong khi nói chuyện, Chu tự ánh mắt rơi xuống bản đồ trước mặt. Ban đầu, dưới trướng Nghiêm Thăng có tổng cộng 7 thành trì, bao gồm Hàm Dương Thành, Tây Sơn Thành, Hắc Thạch Thành, An Lăng Thành, Hoàng Sa Thành, Lục Lâm Thành và Phi Yến Thành. Trong đó Hàm Dương Thành Tây Sơn Thành và Hắc Thạch Thành là ba thành nội bộ, chúng tạo thành một hình tam giác không quá đều đặn, còn bốn thành còn lại đều nằm ở các biên giới. Dựa trên thông tin tình báo của Giải Liên Thành, Chu Tự giờ đây có thể xác nhận rằng Tây Sơn Thành đã bị một người tên Lưu Đức chiếm giữ, dẫn quân khởi nghĩa. Sau đó Lưu Đức tiếp tục chiếm đóng An Lăng Thành, một thành biên giới mà Long Phá Thiên đang chấn giữ, thậm chí ông ta còn chiêu mộ Long Phá Thiên vào phe mình. Có thể nói, đây là lực lượng nghĩa quân lớn nhất hiện tại. Khách quan mà nói, Từ Phi Yến Thành do Long Ngạo Thiên chỉ huy, Lục Lâm Thành do Long Khiếu Thiên chỉ huy, cùng với quân Đế Đô cấm quân đóng tại Hàm Dương Thành. Mặc dù cũng có nghĩa quân, nhưng họ chỉ dám ẩn nấp trong dân chúng, không dám công khai nổi dậy. Tình hình trước mắt đã rõ ràng. Nhìn vào vị trí Hàm Dương Thành, Chu Tự trong lòng cảm thấy có chút khó khăn. Hiện tại, hắn đã ở Hắc Thạch Thành và có thể đối đầu trực tiếp với ba thành trì, đó là Tây Sơn Thành, An Lăng Thành và Lục Lâm Thành. Còn vị trí của vợ con Giải Liên Thành ở Hàm Dương Thành lại ở phía sau. Điều này khiến Chu Tự không thể trực tiếp tấn công Hàm Dương Thành. Để chiếm được Hàm Dương Thành, hắn nhất định phải chiếm được một trong ba thành trì trước mắt này để mở đường. Xem ra đến lúc này, việc Long Khiếu Thiên trấn thủ Lục Lâm Thành là lựa chọn tốt nhất. Nếu tính theo khoảng cách, gần nhất là Tây Sơn Thành, nhưng nơi đó Lưu Đức đang cầm vũ khí nổi dậy, tạm thời chiếm thế, đại nghĩa, chống lại hắn, chưa chắc đã có được sự ủng hộ của dân chúng, dễ dàng gây ra phiền phức cho hắn. Khách quan mà nói, Lục Lâm Thành vẫn là do Long Khiếu Thiên trấn thủ dưới quyền Nghiêm Thăng, tướng quân Tứ Long, người này hiện tại trong nước có danh tiếng rất cao, không cần phải nói nhiều. Nếu bọn họ muốn động thủ lần này, chính là để giải phóng cho dân chúng Lục Lâm Thành, duy nhất là có một điều phiền phức. Khi bọn họ xuất quân hướng Lục Lâm Thành, chỉ cần Tây Sơn Thành có động tĩnh, sẽ ngay lập tức uy hiếp bọn họ. Chắc là nhận ra Chu Tự đang bối rối, Giải Liên Thành lại lên tiếng. Ta đã xây một mật thất trong phủ làm chỗ tránh nạn, bên trong có dự trữ lương thực cho người tị nạn. Nếu đến lúc tuyệt vọng, các nàng có thể trốn vào đó, ở một hai tháng cũng không vấn đề gì. Ý của Giải Liên Thành là khuyên Chu Tự không nên vội vàng phát động tấn công. Tuy nhiên, khi nghe đến lời này, Chu Tự lại lắc đầu, chậm thì sinh biến. Trong khi nói, Chu Tự chỉ vào vị trí Lục Lâm Thành trên bản đồ. Chúng ta chiếm được Lục Lâm Thành, rồi đánh thẳng đến Hàm Dương. Làm như vậy quá nguy hiểm, Giải Liên Thành dù không phải là một tướng tài, nhưng ông không phải kẻ ngốc, là đại tướng quân. Ông đã có thời gian dài trong quân đội, chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra điểm yếu trong kế hoạch này. Nếu làm vậy, chiến tuyến sẽ kéo dài quá xa. Nếu Lưu Đức ở Tây Sơn Thành xuất binh, rất dễ dàng gây uy hiếp cho chúng ta. Nghe vậy, Chu Tự cười nhẹ, không thể chỉ nhìn vào mặt xấu của sự việc. Nếu chúng ta chiếm được Lục Lâm Thành và Hàm Dương Thành trước, sẽ tạo thế vây khốn Lưu Đức từ bên ngoài. Ngược lại, nếu để Lưu Đức chiếm Lục Lâm Thành trước, hắn sẽ chiếm giữ một đầu chiến tuyến, kiểm soát Tây Sơn Thành, An Lăng Thành và Lục Lâm Thành. Lúc đó cả ba thành đồng loạt phản công chúng ta mới thật sự phiền phức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.